Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 166 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi vào cấm địa. Nhìn lên trước mặt ao lớn, Tô Thần vẫn tương đối chờ mong Vĩnh Hằng Trì. Hắn biết rõ Vĩnh Hằng Trì ý vị như thế nào, đây chính là Vĩnh Hằng Tiên Tông lớn nhất đại cơ duyên, hơn nữa còn là theo thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến dục đạo tiên đế cảnh, Tô Thần rất là cuống cuồng tiếp tục đột phá nhục thân tu vi. Riêng là chính đại tổ long toàn bộ thức tỉnh, cộng thêm Long Thương Chí Cường cũng lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực mới có thể để tự mình làm đến tự vệ, còn có thể bảo hộ tộc nhân. Đến mức cái gọi là Long Thương Chí Cường, xác thực muốn là một chuyện phiền toái. Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình hội câu được Long Thương Chí Cường hai mảnh ngực vẫy, càng nghĩ càng là cảm thấy im lặng. Toàn bộ Vĩnh Hằng Trì bên trong, có hồ dáng giống như chất lỏng màu trắng. Vì để cho mình tu luyện, Tiêu Giao La đã phong tỏa Vĩnh Hằng Trì, không có một ai. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, Tô Thần bước ra một bước, toàn bộ thân thể sa vào đến Vĩnh Hằng Trì bên trong. Ngồi xếp bằng, chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Thôn Phệ Huyết Luân, thể nội càng là vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, lấy tự thân vì thôn phệ cội nguồn, bắt đầu cắn nuốt. Hy vọng Vĩnh Hằng Trì bên trong lực lượng đối với mình hữu dụng. A. Vừa mới thôn phệ, trước sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thời gian, Tô Thần liền đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn cảm nhận được Vĩnh Hằng Trì bên trong lực lượng, vậy mà đối với mình nguyên thần hữu dụng, đối thân thể không có một chút tác dụng nào. Tháp Linh đã nói, chính mình nguyên thần đột phá quá nhanh, nhất định phải dừng lại chờ các loại thân thể, đợi đến nhục thân tu vi đột phá lên, không sai hai người sau hợp nhất, mới có thể đối võ đạo có lớn nhất tương trợ. Nguyên thần một mực đột phá đi xuống, thân thể lại chậm chạp không đột phá, hoặc là thân thể theo không kịp nguyên thần tốc độ đột phá, đối với mình võ đạo tu luyện, sẽ có rất lớn trở ngại. Hiện tại đâu? Vĩnh Hằng Trì bên trong lực lượng, rõ ràng cũng là đối nguyên thần có rất lớn tương trợ. Tô Thần cũng có được 10 phần lòng tin, chỉ cần mình thôn phệ Vĩnh Hằng Trì bên trong lực lượng, nhất định có thể thuận lợi tăng lên nguyên thần cảnh giới, chẳng lẽ trơ mắt từ bỏ không thôn phệ. Tô Thần đã nỗ lực đem Vĩnh Hằng Trì bên trong lực lượng, dẫn vào đến chính mình càng không thế giới, đáng tiếc làm không được. Nhìn đến Vĩnh Hằng Trì có chút đặc thù, không cách nào cưỡng ép rời đi nơi này. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức bắt đầu thôn phệ Vĩnh Hằng Trì bên trong lực lượng, không quan tâm. Có cơ hội đột phá nguyên thần cảnh giới. Muốn là lựa chọn từ bỏ, hắn khẳng định sẽ không cam tâm. Đến mức võ đạo bất ổn. Theo Tô Thần, trong cơ thể mình dung hợp khổ trúc, hẳn là sẽ không xuất hiện tâm ma, đến mức cái gọi là võ đạo bất ổn, vậy cũng là về sau sự tình. Thái cổ tiên vực. Tô tộc. Bây giờ trừ Thái Lục tiên vực Long tộc bên ngoài, còn lại 8 đại tiên tộc, đã mỗi người phái ra tộc nhân trấn thủ Tô tộc bên ngoài. Tổ Long ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cùng Tô tộc giằng co, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi đoạt lại hộp ngọc. Hộp ngọc thuộc về Long Thương Chí Cường, hơn nữa còn là trọng yếu nhất ngực vẫy, mỗi một vị Tổ Long đều hiểu, muốn là hộp ngọc thật mất đi, Long Thương Chí Cường thức tỉnh lời nói, bọn họ hội có bao lớn phiền phức. Chính đại Tổ Long một lần nữa tại Tô tộc ngoại tệ tụ. Nhị ca, ngươi Long tộc bị hủy diệt. Nói lên việc này, Thái Lục Tổ Long thì cảm thấy không gì sánh được tức giận, tại dưới mí mắt hắn, chính mình chủng tộc bị hủy diệt, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Tô Thần. Thái Lục Tổ Long gật gật đầu, nói ra, rồi không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hộp ngọc cũng là người này đánh cắp, chính là muốn cố ý dẫn ta rời đi, sau đó diệt ta Long tộc, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, người này thì là cái người điên, đã dám diệt ta Long tộc, tin tưởng cũng dám diệt các ngươi Long tộc. Mang Hoang Tổ Long trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, kẻ có bản lĩnh hắn liền đến, nhìn xem lão tử không đem hắn chém thành muôn mảnh, một cái tiên đế nhân loại, ta cũng không tin hắn có thể lật ra bao lớn bọt nước. Thái Lục Tổ Long lại là lắc đầu, thanh âm lạnh lẽo nói, kẻ hắn ỷ vào bên người khôi lỗ, mới hội không kiên nể gì như thế, ngươi xem một chút trước mặt Tô tộc, bá đạo như vậy phòng ngự, chúng ta liền người ta phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Thật rất là bị động. Rốt cuộc trừ Thái cổ tiên vực Long tộc bên ngoài, còn lại tiên vực Long tộc đều không có tinh không tu luyện giả tọa trấn, cộng thêm Tô tộc phòng ngự bá đạo như vậy, mới làm đến Tô Thần không kiên nể gì cả, dám tùy ý đồ sát Long tộc. Nhị ca, này người cùng ta nhóm Long tộc có ân oán sao? Không có, Long Khuê qua, người này vô duyên vô cớ gây chuyện. Vô duyên vô cớ? Làm sao có khả năng sự tình? Đến mức là nguyên nhân gì, còn không cách nào làm rõ ràng. Đại ca, muốn là tiếp tục như vậy, khẳng định không được, người này căn bản không trở lại, mà chúng ta chín người nhất định phải tọa trấn mỗi người Long tộc, việc này truyền đi, chúng ta chín đại Long tộc xem như mất hết mặt mũi. Theo thái luật tiên vực Long tộc hủy diệt, đồng thời bọn họ không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, đã trở thành tiên vực truyện cười, đối với bọn hắn chín đại tổ Long tới nói, còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sỉ nhục. Thái cổ tổ Long nhìn lên trước mặt Tô tộc, đến bây giờ hắn đều không có làm rõ ràng, Tô thần đến cùng là như thế nào làm đến, vì sao bố trí ra phòng ngự, có thể ngăn cản được bọn họ chín người liên thủ công kích. Không bằng chúng ta triệu hoán Long thương đại nhân. Ngươi có phải muốn chết hay không? Chúng ta nếu là không có ném hộp ngọc, triệu hoán đại nhân còn có thể, hiện trong tay chúng ta không có hộp ngọc, thậm chí Tô thần đã lấy đi trong hộp ngọc hai mảnh ngực vảy, một khi chúng ta tỉnh lại đại nhân, đến thời điểm đại nhân hỏi hộp ngọc, chúng ta cái kia trả lời như thế nào? Từng cái tổ Long sắc mặt đều rất là ngưng trọng, không biết nên làm thế nào. Trọng yếu nhất là, mấy đứa bé có phải hay không lộ ra đầu, không ngừng mà khiêu khích, nhục nhã, chửi mắng chính đại tổ Long, làm đến Long tộc trên dưới tức giận không thôi. Nhưng bởi vì không cách nào phá vỡ phòng ngự, không có biện pháp nào, chỉ có thể ẩn nhẫn lấy. Thái cổ tổ Long sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, hiện tại Tô tộc có lấy bọn hắn trấn thủ, chúng ta chín người trước tạm thời rời đi. Đại ca, ngươi ý tứ là nghĩ muốn đích thân xuất thủ trấn áp Tô thần. Lão nhị đã nói, này bên người thân khôi lỗ thực lực không đơn giản, trừ phi là chúng ta chín người tự thân xuất thủ, nhất định phải nhanh trấn áp người này. Vấn đề mặt mũi trước không đề cập tới. Vẹn vẹn là hộp ngọc sự tình, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Trừ cái đó ra, không giết người này, đối với còn lại 8 đại Long tộc tới nói, thủy chung đều là phiền phức cùng uy hiếp. Đúng là như thế, thái cổ tổ Long mới có hơi không kịp chờ đợi muốn đánh giết Tô thần, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Thái cổ tổ Long áp chế trong lòng vô tận lửa giận, nói ra, rồi lập tức truyền ra tin tức, tất cả thế lực toàn bộ tương trợ ta Long tộc khóa chặt Tô thần, nếu là có thể khóa chặt người, chính là ta Long tộc bằng hữu. Muốn là thiên vị người, chính là chúng ta Long tộc địch thủ. Lôi phạt tiên tộc đâu? Căn cứ tin tức, Tô thần cùng lôi phạt tiên tộc tộc trưởng chi nữ Lôi Linh Nhi là vợ chồng, chúng ta phải chăng cần trấn áp lôi phạt tiên tộc? Nói đến lôi phạt tiên tộc, thái cổ tổ Long sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Muốn là hắn thế lực, lấy bọn họ chính đại tổ Long cường đại, nhất định có thể hủy diệt, thậm chí không cần tính toán hậu quả. Duy chỉ có lôi phạt tiên tộc. Nghiêm chỉnh mà nói, là thái cổ tiên tộc 8 tộc cũng không thể đụng. Thật sâu thở dài một tiếng, thái cổ tổ Long rất là bất đắc dĩ nói, để các ngươi hẳn phải biết, 8 tộc tiền thân là ai, huyết đao tiên tộc tộc trưởng huyết đao Chí Cường, cùng chúng ta Long thương đại nhân là hảo hữu chí giao, không muốn đi đụng 8 tộc. Tốt ca, vậy chúng ta bây giờ chia ra truyền tin tức. Được. Bàn hoàng tinh vực. Hắc đình đế quốc. Một ngôi tháp cổ bên trong. Có một cái to lớn ao, bên trong có hồng hắc lam ba loại nhan sắc dịch thể, đồng thời bốc lên bọt khí, giống như nấu mở nước sôi. Vân Triệt cùng Vân Mộng hai huynh muội người, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt trong hồ, ngay tại ngâm hài đồng. Hoàng huynh, vô địch thế nào? Nhìn đến cái này cái gọi là Tô thần thiên phú không được tốt lắm, hoặc là bởi vì tinh cầu vị diện hạn chế, làm đến vô địch cất bước quá thấp, muốn là ngươi cùng người khác kết hợp, hài tử xuất sinh nhất định cũng là tinh vân cảnh. Thậm chí lấy vô địch thiên phú, trực tiếp đột phá đến ngôi sao cầu cảnh cũng sẽ không có vấn đề. Mà bây giờ, Vân Triệt sắc mặt rất là ngưng trọng, thổn thức nói, ở nơi này lực lượng, là ta phí tổn đại lực khí làm đến, cũng miễn cưỡng có thể làm cho vô địch đột phá đến tu luyện giả cảnh. Ta đã rất thỏa mãn, chính như Hoàng Huynh chỗ nói, bởi vì tinh cầu vị diện hạn chế, lại như thế nào thiên phú nghịch thiên đều sẽ bị hạn chế. Yên tâm, ta đã cùng tộc lão nhóm thương nghị qua. Tuy nhiên vô địch không thể thay đổi tính, không cách nào kế thừa hoàng vị, bất quá chờ đến hắn tu vi, có thể đột phá đến tinh kiếp cảnh, liền có thể trực tiếp trở thành tộc lão, cho nên từ giờ trở đi, vô địch sẽ nhận được được trời ưu ái tài nguyên tu luyện, tranh thủ tại hắn lễ thành nhân phía trên, đột phá đến ngôi sao đan cảnh. Ngay tại lúc này, toàn bộ ao bắt đầu phát ra lực lượng kinh người ba động, vô số bọc khí bắt đầu phá nát, ngồi tại ao chính giữa hài đồng. Sau lưng vậy mà hiện ra hỗn độn thể kim thân. Mênh mông hỗn độn lực lượng hướng về bốn phía lan tràn. Ông. Ông. Ông. Nương theo lấy từng đạo tiếng chuông, theo hỗn độn cửu tán chuông bắn ra, vần quanh tại Tô Vô Địch thân thể bốn phía. Hắn vậy mà đột phá đến tinh vân cảnh. Cảm thụ lấy Tô Vô Địch trên thân bộc phát ra khí tức, Vân Triệt rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Vô Địch tình huống. Bởi vì thể nội chảy xuôi theo Tô Thần huyết mạch, bị tinh cầu vị diện hạn chế, đã định trước Vô Địch cất bước sẽ rất thấp. Hiện tại đâu? Hoàng huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngay lúc này, 22 vị tộc lão đồng thời xuất hiện, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt trong hồ hài đồng. Thiên Túng kỳ tài. Ta 22 người, liền giúp ngươi một tay. Tại Vân Triệt cùng Vân Mộng chấn kinh trong ánh mắt. 22 vị tộc lão đồng thời xuất thủ, 22 tảng đá toàn bộ ném vào đến trong hồ, đồng thời 22 cổ lực lượng đồng thời đánh vào đến trong hồ. Nương theo lấy nghiêng trời lệch đất lực lượng ba động, Tô Vô Địch lực lượng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Tiên vực. Thái Lục Tiên vực, Vĩnh Hằng Tiên Tông. 3 tháng, Tô Thần mượn nhờ trong hồ lực lượng, làm đến nguyên thần thuận lợi đột phá cực hạn, theo đỉnh phong mệnh tuyền cảnh bước vào đến hạ vị động thiên cảnh. Ngay tại lúc này, Tô Thần sắc mặt đột biến, bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được, chính mình võ đạo căn cơ lại có chút bất ổn, nguyên thần càng là có chút sụp đổ cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Nguyên thần bị tháp linh cưỡng ép cuốn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Chủ nhân, ta trước đó liền đã cùng ngươi đã nói, đừng nhắc lại thăng nguyên thần cảnh giới, nhất định phải tận khả năng áp chế, bởi vì thân thể ngươi không cách nào đuổi kịp nguyên thần cảnh giới, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối ngươi võ đạo không có chỗ tốt gì. Tin tưởng chủ nhân đã cảm ứng được, tu luyện võ đạo căn cơ đã có bất ổn dấu hiệu, muốn là chủ nhân còn không nghe khuyên bảo, tiếp tục trùng kích nguyên thần tu vi lời nói, đến thời điểm võ đạo căn cơ hội vỡ vụn, cho dù là chủ nhân có được hỗn độn thể, đều không thể đền bù. Nhìn lấy thanh âm nghiêm túc như thế tháp linh, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, vốn cho là chính mình thân thể đã có đột phá, có thể tiếp tục trùng kích nguyên thần cảnh giới, nhưng chưa từng nghĩ đến, vẫn chưa được, thậm chí hậu quả nghiêm trọng như vậy, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Nhiều ít có chút hối hận. Chỉ là, Tô Thần thực sự cảm thấy có chút hối hận, rốt cuộc thực sự khó có thể kháng cự dạng này dụ hoặc, biết rất rõ ràng Vĩnh Hằng Trì bên trong lực lượng có thể tăng lên hắn nguyên thần cảnh giới, thì dạng này lựa chọn từ bỏ lời nói, thực sự rất là cảm thấy không cam tâm. Chủ nhân, ta biết ngươi không cách nào kháng cự nguyên thần đột phá dụ hoặc, bất quá chủ nhân, ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, ngươi tình huống bây giờ đã rất tồi tệ, nguyên thần lại cũng không thể tiếp tục tăng lên, nhất định phải đợi đến nhục thân tu vi tăng lên, mới có thể tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới. Minh bạch. Còn có hắn sự tình sao? Tô Thần minh bạch tháp linh đối mình quan tâm, hắn cũng không muốn chính mình võ đạo có bất cứ phiền phức gì, tâm lý âm thầm hạ xuống quyết định, cứ dựa theo tháp linh chỗ nói làm, tuyệt đối sẽ không tại tự tiện đột phá nguyên thần cảnh giới. Tháp linh gật gật đầu, nói ra, ngài chủ nhân, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, khôi lỗ sự tình. Khôi lỗ? Khôi lỗ có chuyện gì? Tô Thần đối với khôi lỗ rất là coi trọng, bởi vì hắn chiếm được cái này của khôi lỗi, chính là có thể không ngừng thăng cấp khôi lỗ, chỉ cần mặc kệ rót vào khôi lỗ lực lượng, tin tưởng khôi lỗ thực lực cũng lại không ngừng cường đại. Khôi lỗ năng lực chịu đựng rất mạnh, nếu không phải mình bên người có khôi lỗ tương trợ, cũng không có khả năng thủ hộ chính mình, càng thêm không có khả năng tương trợ chính mình trấn áp long tộc. Có thể nói như vậy, khôi lỗ liền là mình ỷ vào. Khôi lỗ không thể có sự tình, bất quá hắn biết rõ tháp linh tính cách, nếu là không có chuyện trọng yếu, tin tưởng khôi lỗ chắc chắn sẽ không tùy ý nói cái gọi là khôi lỗ sự tình. Chủ nhân, ngươi khôi lỗ tự hồ phát sinh biến dị, dựa theo tình huống bình thường, ngươi khôi lỗ không có thể đột phá tinh không tu luyện giả cảnh, bây giờ lại chân chân thực thực đột phá. Tiếp tục. Ta sợ chủ nhân một mực tăng lên khôi lỗ thực lực, khôi lỗ hội sinh ra thuộc về mình ý thức, từ đó thoát khỏi chủ nhân khống chế. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn minh bạch tháp linh ý tứ. Có biện pháp giải quyết sao? Cho ta suy nghĩ một chút. Cùng một thời gian, Vĩnh Hằng Tiên Tông trong đại sảnh. Tiêu Dao La sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã bị giam cầm, đứng trước mặt ba vị lão giả, chính là tới từ Vĩnh Hằng Tiên Tông ba vị tinh không tu luyện giả, bên trong Tiêu Dao Thiên càng là cấp 7 tinh không tu luyện giả, cũng là Vĩnh Hằng Tiên Tông tiền bối. Ba vị lão tổ, các ngươi nghe ta nói, ta là tiên đế bản hộ bản người, mà Tô Thần lại là tiên đế bản chi chủ, các ngươi muốn là làm như thế, hãm ta bất nhân bất nghĩa. Ba vị lão tổ, ta lấy Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ danh nghĩa, lập tức thả ta rời đi, không muốn đem tin tức thông tri cho Long tộc. Tiêu Dao Thiên lại là lắc đầu, sắc mặt rất là âm trầm nói, "Trời Tiêu Dao La, cũng cho ngươi còn biết, ngươi là Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ, ngươi cũng đã biết, Tô Thần đắc tội là ai. Hắn diệt Long tộc, chính đại tổ long đã toàn bộ thức tỉnh, đồng thời ngay tại 3 tháng trước, chính đại tổ long đã chiêu cáo chính đại tiên vực, tất cả thế lực nhất định phải khóa chặt Tô Thần, muốn là thiên vị Tô Thần người, trực tiếp diệt tộc." "Lão tổ, ngươi cần phải minh bạch tiên đế bản chi chủ ý vị như thế nào, hắn là ta chủ nhân, thì coi như chúng ta không ra tay giúp hắn, cũng không thể hại hắn, ta hiện tại liền đi thông báo Tô Thần, để hắn rời đi Vĩnh Hằng Tiên Tông, được không?" Tiêu Dao La là thật gấp, hắn theo lão tổ trong miệng loáng thoáng nghe ra một chút hắn ý tứ, hắn không có khả năng phản bội chủ nhân, cũng hy vọng Vĩnh Hằng Tiên Tông không nên cùng chủ người làm địch, càng đừng ra người bán người. Tiêu Dao Thiên lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói, "Vậy nếu là không có chính đại tổ long sự tình, chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông nguyện ý giao Tô Thần người bạn này, thế nhưng là, tình huống bây giờ đã khác biệt, hắn hủy diệt long tộc, bị chính đại tổ long truy sát, muốn là chúng ta thiên vị Tô Thần sự tình tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ cho chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông mang đến tai họa ngập đầu, trọng yếu nhất là, chính đại tổ long sau lưng còn có thượng cổ chí cường tồn tại, đã chính đại tổ long đều có thể thức tỉnh, như vậy người nào dám cam đoan, long thương chí cường không biết thức tỉnh, ta không phải chính đại tổ long địch thủ, ngươi cho rằng vì một cái Tô Thần, bồi lên toàn bộ Tiên Tông, đáng giá?" Không giống nhau Tiêu Dao La nói chuyện, Tiêu Dao Thiên nói, "Để có lẽ ngươi cho rằng đáng giá, nhưng là ta hiện tại có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta cho rằng không đáng, Tiên Tông trên dưới đều cho rằng không đáng, ngươi làm Tiên Tông tông chủ, ngươi muốn vì toàn bộ Tiên Tông suy nghĩ, mà không phải vì chính ngươi. Ngươi đừng để ta thất vọng, đồng thời ta đã thông báo Thái Lục Tổ Long, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sau đó Thái Lục Tổ Long liền sẽ đuổi tới, việc này dừng ở đây." "A." Tiêu Dao La sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn hiểu được lão tổ ý tứ, muốn là thông báo Thái Lục Tổ Long, khẳng định sẽ đến đây. "Chủ nhân phiền phức lớn." Sắc mặt rất là khó coi, bởi vì Tiêu Dao La minh bạch, việc này thông báo chính đại Tổ Long, đối với chủ nhân đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không cần nói chính đại Tổ Long liên thủ, liền xem như tùy tiện một vị Tổ Long xuất thủ, tin tưởng đều có thể trấn áp chủ nhân. Dù là chủ nhân bên người có Khôi Lỗ tọa trấn, tin tưởng đều không phải là chính đại Tổ Long địch thủ. Phàm là chủ nhân có thể chống lại Tổ Long, cũng không đến mức không lộ diện. "Lão Tổ, ngươi nghe ta nói, Tô Thần đã có thể trở thành tiên đế bản chi chủ, cũng là bị tiên vực tán thành người, muốn là ta phản bội Tô Thần, cũng là phản bội tiên vực, đến thời điểm tiên vực dung không được ta Vĩnh Hằng Tiên Tông. Làm tiên đế bản hộ bản người, người khác không biết, Tiêu Dao La há có thể không biết. Hắn biết rõ bị tiên vực tán thành, trở thành tiên đế bản chi chủ đến cùng là cái gì dạng tồn tại, phản bội chủ nhân, hậu quả khó mà lường được, đối với Vĩnh Hằng Tiên Tông tới nói, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Lại có thể thế nào? Chính đại tổ long thế nhưng là cấp chính tinh không tu luyện giả, mà long thương chí cường càng là tinh cảnh võ giả, ta Vĩnh Hằng Tiên Tông treo chọc không nổi, nếu như bị long tộc biết, chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông thiên vị Tô Thần, ngươi cũng đã biết đối với chúng ta Tiên Tông đến cùng ý vị như thế nào. Tiêu Dao Thiên sắc mặt cũng rất là âm trầm, không kiên nhẫn nói ra, "Ngờ chính đại tổ long tức sắp giáng lâm, việc này cùng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông không hề quan hệ, ngươi tông chủ chi vị tạm thời giao ra, lưu tại nơi này đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm." "Lão tổ." Ba vị lão tổ đồng thời xuất thủ giam cầm Tiêu Dao La, tại chính đại tổ long cùng Tô Thần ở giữa, bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn chính đại tổ long, từ bỏ Tô Thần. Một cái Tô Thần mà thôi, coi như Tô Thần là tiên đế bản chi chủ cũng không được. Mặt trời nhô lên cao. Đột nhiên cuồng phong bao phủ, đầy trời long tức ùng ùng kéo đến vọt tới, bá đạo sắc bén, giống như toàn bộ thiên địa đều muốn triệt để sụp đổ đồng dạng. "Mau nhìn, đó là tiên long." Không biết là người nào hô một câu, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Nơi xa xuất hiện chín đầu quái vật khổng lồ, toàn bộ đều là tiên long, chính là tới từ chín đại tiên vực chín đại tổ long, theo thứ tự là Thái Cổ Tổ Long, Thái Thương Tổ Long, Thái Lục Tổ Long, Quá Khư Tổ Long, Huyễn Hải Tổ Long, Luyện U Tổ Long, Phong Tiên Tổ Long, Thiên Huyền Tổ Long, Mang Hoang Tổ Long. Từ khi Hộp Ngọc bị đánh cắp, Thái Lục Tiên Vực Long tộc bị hủy diệt, chín đại tổ long đều là tức giận không thôi, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, đều không người nào dám tùy ý chọn hấn, huống chi là hiện tại. Một cái nho nhỏ tiên đế, ỷ vào bên người có Khôi Lỗ, vậy mà dám lớn lối như vậy, không có đem bọn hắn để vào mắt. Hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ là, Tô Tô Thần chỗ Tô tộc phòng ngự rất là bá đạo, bọn họ liên thủ đều không cách nào phá vỡ. Bất kể có hay không tin tưởng, chính đại tổ long tâm lý đều rất rõ ràng, muốn tại chính đại tiên vực biển người mênh mông, thuận lợi khóa chặt một người tung tích, không phải một chuyện dễ dàng, giống như mò kim dưới đáy biển. Chỉ có chiêu cáo cửu vực tất cả thế lực, người nào cũng không thể thiên vị Tô Thần, đồng thời lấy sinh tử uy hiếp, cộng thêm cung cấp Tô Thần tin tức người, liền có thể được đến chính đại tổ long một cái nhân tình. Đây chính là chính đại tổ long nhân tình, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, cũng chính bởi vì vậy, cho dù là Vĩnh Hằng Tiên Tông đều không thể kháng cự dạng này dụ hoặc. Từ xa tới gần, uyển như lôi điện phá vỡ hư không đảo mắt mà tới, băng lãnh bá đạo long tức bao trùm lấy cả ngọn núi. Một giây sau, Tiêu Dao Thiên ba người đã xuất hiện tại hư không, hướng về chính đại tổ long ôm một cái quyền, nói ra, để chúc mừng chính vị tổ long huynh thức tỉnh. Người nào cũng không nghĩ tới. Theo thượng cổ thời kỳ liền bắt đầu ngủ say chính đại tổ long, vậy mà sẽ đột nhiên toàn bộ tỉnh lại. Đã chính đại tổ long có thể thức tỉnh, như vậy không hề nghi ngờ, thượng cổ chí cường, cũng chính là long tộc đệ nhất cường giả long thương chí cường khẳng định cũng sẽ thức tỉnh. Nhìn chung tiên vực vị diện, bao quát ẩn thế gia tộc cùng tông môn. Tin tưởng chính đại tổ long tuyệt đối có thể làm được vấn đỉnh đỉnh phong, trừ phi là tinh cảnh cường giả có thể làm đến áp chế, chỉ là muốn tại tiên vực tìm ra tinh cảnh cường giả nói nghe thì dễ. Mang Hoang Tổ Long rất là không kiên nhẫn hỏi, "Ê Tô Thần tại ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông?" "Không sai, ta Tiên Tông tông chủ nhận được tin tức, Tô Thần là Long tộc muốn tìm người, liền lấy ta Tiên Tông Vĩnh Hằng Trì làm mồi nhử, dẫn Tô Thần đến đây, bây giờ còn tại Vĩnh Hằng Trì. Ta hiện tại mang các ngươi tiến đến." Khoát khoát tay, Thái Cổ Tổ Long nói ra, "Lần này không thể để cho hắn chạy mất, chúng ta trước bố trí Cửu Long Tịch diệt trận." Thái Cổ Tổ Long minh bạch, Tô Thần bên người có Khôi Lỗ tọa trấn, mọi thứ đều sợ vạn nhất, thật vất vả khóa chặt người này, vô luận như thế nào cũng không thể để người này chạy mất. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, phương pháp tốt nhất thì là bố trí ra Long tộc đỉnh cấp trận pháp, Cửu Long Tịch diệt trận, trận này uy lực không cần nhiều lời, tinh cảnh phía dưới không người có thể sống rời đi. Nếu là có thể từ Long Thi Chí Cường chủ trì trận pháp, như vậy thì xem như tinh cảnh võ giả cũng có thể đánh giết, năm đó bọn họ rất rõ ràng mượn nhờ trận này đến cùng chế tạo nhiều đại sát lục, cho dù là xâm lấn tinh không chiến hạm đều không thể chống cự. Chính vị Tổ Long huynh, ta Vĩnh Hằng Tiên Tông. Không giống nhau Tiêu Dao lời nói, Thái Lục Tổ Long đã nói ra, ở ngươi yên tâm, chúng ta bố trí Cửu Long Tịch diệt trận, xác thực hội bao trùm ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông, mà ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông đừng có mảy may chống cự, làm cho tất cả mọi người không cần loạn đi, chúng ta chỉ cần đối phó Tô Thần một người, đợi đến trấn áp hắn về sau, liền sẽ rút lui mở trận pháp. Được. Lựa chọn tin tưởng chính đại tổ long, bởi vì tại ba người nhìn đến, muốn là chính đại tổ long muốn đồ sát Vĩnh Hằng Tiên Tông, bọn họ liền không có biện pháp nào, không cần nói bọn họ, nhìn chung toàn bộ tiên vực, tin tưởng đều sẽ không có người là chính đại tổ long địch thủ. Chính đại tổ long bắt đầu bố trí trận pháp, tận khả năng không đi quấy nhiễu Tô Thần, muốn không không ra tay, một khi xuất thủ nhất định là lôi đình vạn quân, không cho Tô Thần bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Tại bọn họ chính đại tổ long trong mắt, chỉ cần có thể thuận lợi bố trí ra Cửu Long Tịch diệt trận, đồng thời đem Tô Thần thuận lợi trấn áp, chính là không có sơ hở nào. Vĩnh Hằng Trì bên trong, Tô Thần rất là bất đắc dĩ. 3 tháng, chỉ là để nguyên thần tăng lên một cái cấp độ, liền để võ đạo căn cơ bất ổn. Hắn co dám tiếp tục đột phá, một khi võ đạo căn cơ sụp đổ, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Nhìn lấy Vĩnh Hằng Trì bên trong lực lượng, Tô Thần rất là tham lam. Nếu là có thể đem Vĩnh Hằng Trì lực lượng dẫn nhập thể nội đan điền thế giới, như vậy thì thật quá tốt. Đáng tiếc là, Vĩnh Hằng Trì rõ ràng là đặc biệt, chính mình căn bản không thể nào làm được. Rất là không cam lòng. Không qua. Nơi này là Vĩnh Hằng Tiên Tông địa bàn. Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ nếu là hộ bản người, như vậy chờ đến chính mình ngày sau, nhục thân tu vi đột phá lên, cùng nguyên thần dung hợp sau, lại đến Vĩnh Hằng Tiên Tông không muộn. Nghĩ tới đây, Tô Thần cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại Vĩnh Hằng Trì. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Ầm ầm. Đinh tai nhức óc đáng sợ tiếng vang, triệt để vang vọng toàn bộ trong cấm địa bên ngoài. Tô Thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hắn lại bị trực tiếp khóa chặt. Bị khóa định. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, hiện tại cấm địa đã bị một cổ đáng sợ khí tức bao trùm. Trận pháp. Bản thân hắn cũng là một vị trận pháp sư. Đương nhiên minh bạch hiện tại cổ khí tức này, đến cùng ý vị như thế nào? Đến cùng là ai bố trí xuất trận pháp, chẳng lẽ đây là Vĩnh Hằng Tiên Tông trận pháp? Rất không có khả năng. Tiêu Dao La khẳng định là hộ bản người, lại là Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ, làm sao có khả năng phản bội chính mình, đã như vậy, vì sao muốn mở ra trận pháp bao phủ chính mình? Tô Thần không phải người ngu, trong nháy mắt đoán được Vĩnh Hằng Tiên Tông ba vị tinh không tu luyện giả. Chính như Tiêu Dao La chỗ nói. Hắn là tiên đế bản hộ bản người, mà Vĩnh Hằng Tiên Tông ba vị tinh không tu luyện giả lại không phải hộ bản người. Hắn có thể trung thành tuyệt đối, Vĩnh Hằng Tiên Tông lại sẽ không. Chính mình đắc tội Tổ Long, Vĩnh Hằng Tiên Tông chưa hẳn nguyện ý thiên vị chính mình. Theo Tô Thần, coi như Vĩnh Hằng Tiên Tông không nguyện ý che chở chính mình, cũng không đến mức đối phó chính mình. Bất kể nói thế nào, Tiêu Dao La đều là Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ, cho dù là ba vị tinh không tu luyện giả đều sẽ nể tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại Tô Thần đã không rảnh suy nghĩ nhiều hắn, trong tay xuất hiện Tạp Thiên Chuyên cùng Thương Khung Chiến Kiếm, Khôi Lỗ cũng xuất hiện tại bên người, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Vĩnh Hằng Trì biến mất, cấm địa cũng biến mất theo. Bốn phía biến thành hoang vu không gian, khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ sát lục khí tức. Không gian bốn phía có chín đầu xoay quanh to lớn thạch long, to lớn thân rồng xuyên thẳng cửu tiêu, chính là cái gọi là chín đại tổ long thạch tượng. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, không cần hỏi đều đã biết, hiện tại ra tay đối phó chính mình là chín đại tổ long. Duy nhất giải thích, cũng là Vĩnh Hằng Tiên Tông bán chính mình. Tiêu Dao La chắc chắn sẽ không phản bội chính mình, xem ra là Tiêu Dao La không cách nào chống cự ba vị tinh không tu luyện giả, hắn lại có thể lý giải. Tông chủ lại có thể thế nào? Đối mặt ba vị tinh không tu luyện giả lão tổ, cho dù là tông chủ đều muốn bị áp chế. Tô Thần vẫn chưa nghĩ tới, chính mình sẽ bị Vĩnh Hằng Tiên Tông bán. Bằng không lời nói, hắn không biết lưu tại Vĩnh Hằng Trì tu luyện vượt qua 3 tháng. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt từng đầu tiên long, không là người khác, chính là thức tỉnh mấy tháng thời gian chính đại tổ long, Thái Lục tổ long liền ở bên trong. Ngươi chính là Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Nếu các ngươi còn thật tôn trọng ta, tới thì tới, làm gì làm đến hưng sư động chúng như vậy, đây là cái gì trận pháp? Cửu Long đương nhiên có thể nghe ra được, Tô Thần đối với bọn hắn trào phúng, lại không quan tâm. Chỉ cần có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần là được, ngược lại việc này không biết truyền đi, kết quả là trọng yếu nhất, nếu như bị Tô Thần chạy thoát, mới là lớn nhất mất mặt. Thái Lục Tổ Long lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ê Tô Thần, ta rất muốn hỏi hỏi. Ta Thái Lục Tiên Vực Long Tộc cùng ngươi ở giữa có cái gì ân oán, ngươi muốn làm như thế? Ngươi vẫn không trả lời ta, đây là cái gì trận pháp? Cửu Long Tịch Diệt Trận. Tô Thần gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra một chút ý sợ hãi, ngược lại cười lấy tiếp tục nói, không tệ trận pháp, ta và ngươi Long Tộc không có bất kỳ cái gì ân oán, chỉ là ta tu luyện gặp phải rất lớn trở ngại, cần thôn phệ Long Tộc tộc nhân tinh huyết cùng lực lượng nguyên thần. Chỉ đơn giản như vậy. Không đơn giản, đối với võ giả tới nói, tu luyện là đặt ở vị thứ nhất. Thái Lục Tổ Long triệt để nổi giận, lại bị Thái Cổ Tổ Long ngăn trở cản lại, lạnh lùng nói, thì hộp ngọc đâu? Hộp ngọc. Tô Thần Y Nguyên cười hì hì nói ra, thì hộp ngọc không tại ta trên thân, ta đã giao cho ta bằng hữu, muốn là ta vẫn lạc, hoặc là trong một tháng, ta bằng hữu không gặp được ta, hắn liền sẽ đem trong hộp ngọc hai mảnh ngực vẫy lấy ra, treo trên cao Thái Cổ Tiên Vực, đồng thời nói cho tất cả mọi người. Đó là Long Thương Chí Cường hai mảnh ngược vẫy. Ngươi dám? Có dám hay không không phải ngươi nói tính toán, mà là ta nói tính toán, quên nói cho các ngươi một việc, trong hộp ngọc long lân bên trong, phong ấn Long Thương Chí Cường nguyên thần. A. À. Chính đại tổ long tâm lý hơi hồi hộp một chút, bọn họ chỉ là biết, trong hộp ngọc hai chiếc vẫy rồng, chính là Long Thương Chí Cường thiếp thân ngược vẫy, nhưng lại không biết long lân bên trong có lấy Long Thương Chí Cường nguyên thần. Bọn họ đã mượn nhờ trận pháp vây khốn Tô Thần. Liền xem như Tô Thần bên người có Khôi Lỗ tồn tại, y nguyên không cách nào chạy ra trận pháp, huống chi còn có bọn họ Cửu Long liên thủ, trừ phi là tinh cảnh cường giả buông xuống, bằng không lời nói, căn bản không người có thể cứu đi Tô Thần. Tuyệt đối không có khả năng, đối với bọn hắn Cửu Long thực lực, có 10 phần lòng tin. Chỗ lấy không có lập tức xuất thủ, là bởi vì bọn hắn chánh thức quan tâm đồ vật còn không có đạt được, cái kia chính là hộp ngọc, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là trong hộp ngọc hai chiếc vẫy rồng. Tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Đến mức Cửu Long đối với Tô Thần chỗ nói lý do, không có chút nào hoài nghi, bởi vì đối với người điên tới nói, khẳng định sẽ làm như thế, vì tu luyện không từ thủ đoạn đủ hung ác đầy đủ tuyệt đầy đủ quả quyết, vậy mà không tiếc đồ sát toàn bộ Long tộc tới tu luyện, không phải người điên là cái gì. người bình thường thật đúng là không làm được dạng này sự tình tới. Ngươi tại khiêu chiến chúng ta phòng tuyến cuối cùng, Tô Thần, ngươi hủy diệt ta Long tộc tội không thể tha, hiện tại chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đem hộp ngọc giao ra, sau đó ngươi có thể sống sót. Nghe đến Thái Cổ Tổ Long lời nói, hắn Tổ Long đều là giật nảy cả mình, bọn họ đương nhiên minh bạch Thái Cổ Tổ Long ý tứ, chỉ là chân chính đối mặt thời điểm, hay là không muốn tiếp nhận. Đầu tiên là đánh cắp hộp ngọc, tiếp lấy lại đồ sát Long tộc trên dưới, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, căn bản không có đem bọn hắn chính đại Tổ Long để vào mắt, chỉ là bọn hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Thái Cổ Tổ Long nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, cười lấy tiếp tục nói, cho ta nếu là không có đoán sai lời nói, hộp ngọc bản thân thì tại ngươi trên thân. Gật gật đầu, Tô Thần trong tay trực tiếp xuất hiện hộp ngọc, vừa cười vừa nói, ở ngươi đoán được không sai, hộp ngọc thì trong tay ta, cái kia thì phải làm thế nào đây, ngươi dám ra tay, ta liền trực tiếp đem mực vẫy bóp nát, diệt sát trong hộp ngọc nguyên thần, nhìn xem các ngươi phải chăng có khả năng kia. Tay cầm hộp ngọc, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, hắn đã làm tốt chuẩn bị, đã không cách nào tránh khỏi bị chính đại Tổ Long trấn áp, như vậy chỉ có thể cứng đối cứng. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như bên người có khôi lỗ, đều không phải là chính đại Tổ Long địch thủ, chỉ có thể sử dụng tinh huyết giọt nước. Tô Thần khẳng định không nguyện ý tùy ý vận dụng tinh huyết giọt nước, rốt cuộc hắn hiện tại trong tay chỉ còn lại có 2 giọt tinh huyết giọt nước, dùng một giọt thiếu một giọt, thế nhưng là mặt đối với sinh tử, không sử dụng khẳng định tinh huyết giọt nước, khẳng định không cách nào tránh đi một kiếp này. Rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào, như là đã lựa chọn vận dụng tinh huyết giọt nước, Tô Thần đương nhiên không có sợ hãi chút nào, có điều hắn đang đợi các loại chính đại Tổ Long từ bỏ. Tuy nhiên khả năng này rất nhỏ, bất quá tổng muốn thử một chút, thử thời vận, muốn là vận khí không tệ, chính đại Tổ Long lựa chọn lùi bước lời nói, như vậy đối với mình tới nói, khẳng định là sự tình tốt. Đối phó chính đại Tổ Long, có là thời gian, không cần thiết vì chính đại Tổ Long, lãng phí một giọt tinh huyết giọt nước, đối với Tô Thần tới nói, khẳng định là không đáng sự tình. Rất là phẫn nộ. Hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, chính đại Tổ Long thân bên trên tản mát ra sát ý, điều động lấy Cửu Long Tịch Diệt trận trận pháp uy lực. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể nhẹ nhõm diệt sát Tô Thần, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là khác biệt. Tô Thần tay cầm hộp ngọc, chỉ có 2 chiếc vảy rồng nơi tay, mới lựa chọn không nhìn chính mình Cửu Long. Thật làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Nếu là không có hộp ngọc, dám lớn lối như vậy sao? Khẳng định không dám. Tô Thần, Thái Lục Tiên Vực Long tộc đã hủy diệt, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi trước giao ra hộp ngọc, chuyện còn lại, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Nói. Có thể. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, về Thái Cổ Tổ Long, ta điều kiện rất đơn giản, còn lại 8 đại Long tộc đều muốn cung ứng ta thôn phệ tu luyện võ đạo, đến mức các ngươi chính đại Tổ Long thì là cần thần phục với ta Tô tộc, như thế nào? Cung cấp thôn phệ, thần phục. Nghe đến 2 cái điều kiện này, chính đại Tổ Long sắc mặt đều triệt để biến, âm trầm đến dọa người, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Bởi vì bọn hắn đối với Tô Thần phách lối, thật sự là không cách nào ẩn nhẫn đi xuống. Bị triệt để chọc giận Cửu Long, trên thân đều là bộc phát ra từng luồng kinh người sát ý. Tầng tầng núi non trùng điệp địa mãnh liệt mà đến, hung hăng trấn áp Tô Thần. Ầm. Tô Thần thân thể bị công kích, phun ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lại không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, "Kỳ không tệ, các ngươi Tổ Long thực lực thật đúng là có thể, bất quá các ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách." Nhìn lấy trong tay hộp ngọc, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Để các ngươi dám ra tay, ta thì để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là đại giới." Trực tiếp mở hộp ngọc ra, đem 2 chiếc vảy rồng nắm ở trong tay, rất là hài lòng vừa cười vừa nói, "Cái xúc cảm rất là không tệ, các ngươi Cửu Long phải chăng muốn thử một chút, tin tưởng các ngươi còn chưa bao giờ sờ qua, các ngươi Long Thương Chí Cường ngực vảy, các ngươi có thể ngửi một cái mùi vị này, tốt vô cùng." Nghe lấy Tô Thần ô ngôn quế ngữ cùng tùy ý nhục nhã, chính đại Tổ Long sắc mặt quả thực so băng sơn đều muốn lạnh lẽo gấp 10.000 lần. Long Thương Chí Cường chính là tiên vực Long tộc mạnh nhất tồn tại. Bây giờ lại bị Tô Thần tùy ý nhục nhã, cũng là tại nhục nhã toàn bộ Long tộc. Như thế nào ẩn nhẫn? Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Lại không có biện pháp nào. Bởi vì chính đại Tổ Long minh bạch, 2 chiếc vảy rồng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, bằng không lời nói, bọn họ không cách nào hướng Long Thương Chí Cường bàn giao. Tô Thần, ngươi đang tìm cái chết. Đại ca, phế hắn. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ tám cái huynh đệ, Thái Cổ Tổ Long sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng trầm trầm lên trước mặt Tô Thần, lạnh lùng nói, ở ngươi vừa mới nói ra điều kiện không thực tế, ta liền lại cho ngươi một lần ra điều kiện cơ hội, Tô Thần, mọi thứ không muốn làm đến quá phận, cẩn thận ngươi Tô tộc. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhìn lấy đột nhiên cười rộ lên Tô Thần, Thái Cổ Tổ Long giận hỏi, ở ngươi đang cười cái gì? Ta cười ngươi thật có thể trang bức, ta nếu là không có đoán sai lời nói, các ngươi chính cái loài bò sát đến bây giờ, đều không có phá vỡ ta Tô tộc phòng ngự, loài bò sát cũng là loài bò sát, thật không phải bình thường phế vật, ta muốn là các ngươi, 100% sẽ không tiếp tục sống tạm lấy, mua 2 cân đậu hũ về nhà chậm rãi đụng chết tính toán, giống các ngươi dạng này đồ bỏ đi, cho dù chết cũng là lãng phí đất đai. Tùy ý nhục nhã, Tô Thần ngược lại cũng là không sợ, hay là không muốn lãng phí tinh huyết giọt nước, nghĩ muốn nhờ trong tay 2 chiếc vảy rồng thuận lợi cách mở trận pháp, có thế không lãng phí thì không lãng phí. Đối với Tô Thần ý tứ, chính đại tổ Long há có thể không biết, từng cái vô cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Một bên là cái gọi là hộp ngọc, một bên là đánh giết Tô Thần, nên lựa chọn như thế nào? Ta hiện tại muốn rời khỏi, rút lui cách các ngươi trận pháp, đến mức cái gọi là điều kiện, ta sau đó hội tiến về Long tộc, tự mình đi cùng các ngươi nói, mà không phải ở chỗ này. Không muốn nỗ lực khiêu chiến ta kiên nhẫn, muốn là chọc giận ta, ta trực tiếp bóp nát 2 mảnh ngực vảy, tin tưởng các ngươi không cách nào hướng Long Thương Chí Cường bàn giao. Chính đại tổ Long đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, muốn là loại tình huống này, còn lựa chọn thả Tô Thần rời đi lời nói, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hộp ngọc không cách nào đoạt lại, như thế nào hướng Long Thương Chí Cường bàn giao. Thái Cổ Tiên Vực, cùng sở hữu 8 tộc thế chân vạc, theo thứ tự là Vạn Thú Tiên Tộc, Thần Nữ Tiên Tộc, Lôi Phạt Tiên Tộc, Thái Sơ Tiên Tộc, Thiên Lang Tiên Tộc, Thiên Đỉnh Tiên Tộc, Đạo Tuyền Tiên Tộc, Thiên Vân Tiên Tộc. Vạn Thú Sơn Mạch, liên miên chập trùng sơn phong từng tòa điệp gia, khắp nơi đều là tiên thú hoành hành, bất quá tại sơn mạch chính vị trí trung tâm thì là có sơn mạch cấm địa. Nơi này chính là Vạn Thú Tiên Tộc. Ngay tại lúc này, oanh! Một tiếng vang thật lớn, hung hăng va chạm ở trong hư không, giống như pha lê tan vỡ. Vỡ vụn không gian toái phiến xuất hiện một cổ quan tài, có trăm cổ tiên thú hài cốt lôi kéo quan tài chậm rãi hoành hành, chính là bách thú kéo quan tài. Tán thiên quan, tràn ngập hung mãnh bá đạo khí tức, những nơi đi qua, tại bách thú kéo quan tài uy áp dưới, toàn bộ Vạn Thú Tiên Tộc tất cả tiên thú toàn bộ quỳ bái, dọa đến thân thể lớn rung động. Bách thú kéo quan tài tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đi tới Vạn Thú Tiên Tộc trước. Hư hư hư. Trên trăm đạo bóng người đồng thời theo Vạn Thú Tiên Tộc bên trong chạy bắn mà ra, bên trong 8 người chính là Vạn Thú Tiên Tộc tộc trưởng Kê Anh, còn có 7 vị tinh không tu luyện giả. Vạn Thú Tiên Tộc làm 8 tộc đứng đầu, muốn so Lôi Phạt Tiên Tộc thêm ra chỉnh một chút 2 vị tinh không tu luyện giả, bên trong tối cường giả Khổ Mang, chính là cấp 9 tinh không tu luyện giả, cho dù là đặt ở toàn bộ tiên vực đều là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tồn tại. Từng cái trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn có thể nhận ra Tán Thiên Quang. Cửu Anh rốt cục trở về. Cửu Anh, Vạn Thú Tiên Tộc lớn nhất thiên phú người, chỉ là năm đó đột phá đến thượng vị tuyệt thế chúa tể cảnh thời điểm, xảy ra bất trắc vẫn lạc, từ đó Cửu Anh lựa chọn lấy sức một mình chặt đứt chính mình chính đại phân thân, làm đến nguyên thần bước vào luân hồi. 7 vị lão tổ rất là coi trọng Cửu Anh, thậm chí thế chân vạc tương trợ Cửu Anh, hy vọng Cửu Anh có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến tinh không tu luyện giả, nhưng chưa từng nghĩ đến xảy ra bất trắc. Bách thú kéo quan tài chậm rãi dừng lại. Nắp quan tài mở ra, Tô Hạo, Cửu Anh, theo trong quan tài đứng lên, nhìn lên trước mặt 8 người, ôm một cái quyền vừa cười vừa nói, kệ 7 vị lão tổ, đại ca, ta trở về. Kê Anh cùng Cửu Anh là kết bái huynh đệ, lại hơn hẳn huynh đệ, năm đó Cửu Anh vẫn lạc, cũng cùng bảo hộ Kê Anh có quan hệ, chính là bởi vì như thế, Kê Anh rất là áy náy cùng tự trách. Nhìn lấy Cửu Anh đi tới trước mặt, Kê Anh trực tiếp bảo trụ Cửu Anh, nói ra, vì hảo huynh đệ, năm đó sự tình là vì huynh có lỗi với ngươi. Đại ca, không nói gì thắng có lời, ngươi ta huynh đệ một trận, làm gì phân rõ ràng như vậy, đối với năm đó sự tình, ta không có chút nào hối hận, ngươi là ta đại ca, trước kia là, hiện tại vẫn là, về sau mãi mãi cũng là, ta nếu là có nguy hiểm, tin tưởng ngươi cũng sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước trợ giúp ta. Kê Anh gật gật đầu, lôi kéo Cửu Anh nói ra, gầy 7 vị lão tổ, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Được. Tô Hạo đối với Kê Anh cảm tình là thật, bởi vì hắn căn ngay tại Vạn Thú Tiên Tộc, hắn cùng đại ca Kê Anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trải qua vô số sinh cùng tử, cảm tình không cần nhiều lời. To lớn trong đại điện. Tô Hạo đi tới bảy vị trước mặt lão giả, hai đầu gối quỳ xuống đất, thành tâm thành ý lễ bái, nói ra, để bất hiếu đệ tử cũ anh bái kiến bảy vị lão tổ. Ai, ngươi chịu khổ. Bên trong cường đại nhất cấp 9 tinh không tu luyện giả khổ mang, lập tức đứng dậy đỡ dậy Tô Hạo, nói ra, ở ngươi còn không có khôi phục. Chỉ thiếu chút nữa. Sau đó ngươi liền theo chúng ta tiến vào cấm địa, chúng ta bảy cái lão gia hỏa, sẽ giúp toàn lực tương trợ ngươi khôi phục, thậm chí bắt đầu trùng kích tinh không tu luyện giả. Đa tạ lão tổ. Khổ mang gắt cao nhìn chằm chằm Tô Hạo, hơi kinh ngạc hỏi, ở ngươi có chút không giống. Lão tổ, thực không dám giấu giếm, ta lần này tại Thiên Hoang vị diện trọng sinh, trong lúc vô tình giác tỉnh đỉnh cấp thể chất, được đến đỉnh cấp bảo vật nhận chủ, ta có lòng tin có thể chỉ huy vạn thú tiên tộc, trở thành tiên vực chi chủ, bất quá trước đó, chúng ta nhất định phải đối phó một cái. Người nào? Tô Thần. Tô Thần. Tô Hạo cũng không có chút nào giấu giếm. Đem từng tại Thiên Hoang vị diện chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần, nói ra, nghe lão tổ, các ngươi có chỗ không biết, người này là ta sinh tử luân hồi địch nhân vốn có, ta cùng hắn ở giữa nhất định phải vẫn lạc một người, thừa dịp hắn chưa trưởng thành lên, nhất định phải chém giết hắn. Tô Hạo tâm lý rất rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn một người, muốn chém giết hắn hỗn độn thể địch nhân vốn có, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn không cách nào chém giết Tô Thần cũng vô pháp chém giết hắn, đây cũng là địch nhân vốn có. Chỉ có mượn nhờ vạn thú tiên tộc lực lượng, mới có thể làm đến đánh giết Tô Thần. Kê Anh cau mày, nói ra, người ta giống như nghe nói qua cái này Tô Thần. Đại ca, ở đâu? Nghe đại ca, vậy mà nghe qua Tô Thần hai chữ, rất là kinh ngạc, liền có chút không kịp chờ đợi hỏi. Kê Anh suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ tới, nói ra, ngày 3 tháng trước, chính đại Tổ Long thức tỉnh, bọn họ đồng thời chiêu cáo cửu vực, nói là khóa chặt một cái gọi Tô Thần người, bởi vì người này không chỉ có diệt thái lục tiên vực Long tộc, càng là diệt thái cổ tiên hạt tộc, đến mức là thật là giả, không có ai biết, mà tiên vực trùng tên trùng họ rất nhiều người, có phải hay không là ngươi chỗ nói cái kia Tô Thần, ta không rõ lắm. Nhất định là hắn. Phẫn nộ Tô Hạo song quỳ nắm thật chặt, tự hồ có loại trực giác một dạng, cho rằng đại ca trong miệng chỗ nói Tô Thần, cũng là hắn địch nhân vốn có, đến từ Thiên Hoang vị diện Tô Thần. Ngươi cần chúng ta như thế nào làm? Đại ca, người này cũng giác tỉnh giống như ta đỉnh cấp thể chất, thiên phú rất là cường đại, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng đánh giết người này, trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể để cho người này trưởng thành. Kê Anh có thể nhìn ra, chính mình cái này huynh đệ có nhiều nghiêm túc, suy nghĩ một chút gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì liên thủ với Long tộc, chúng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta các loại liền đi tìm Long tộc tộc trưởng thương nghị việc này. Bọn họ có địch nhân chung, một khi hai tộc liên thủ, đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Tô Hạo nói ra, ngày bảy vị lão tổ, ta muốn mời các ngươi cũng xuất thủ. Có thể. Đại ca, ngươi xem một chút phải chăng có thế liên thủ hắn tiên tộc, cùng một chỗ thảo phạt Tô tộc, Tô Thần coi trọng nhất tộc nhân, chúng ta chỉ cần có thể giam cầm Tô tộc, liền có thể gậy ông đập lưng ông, từ đó ôm cây đợi thỏ là đủ. Kê Anh đương nhiên minh bạch huynh đệ ý tứ, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nói ra, kẻ đương nhiên không có vấn đề, ta hiện tại phải. Một khắc đều không có giày vò khốn khổ, Kê Anh lập tức rời đi đi làm việc. Đối với cửu anh, hắn trừ cảm tình bên ngoài, càng nhiều vẫn là áy náy cùng tự trách, rốt cuộc muốn không phải cửu anh thề sống chết thủ hộ, như vậy năm đó vẫn lạc người liền không phải cửu anh, mà chính là hắn. Cửu anh, đã ngươi lần này thuận lợi trở về, đối phó Tô Thần vẫn là lần, có Long tộc cùng Kê Anh, ngươi có thể yên tâm, từ giờ trở đi, chúng ta bảy người toàn lực tương trợ ngươi tăng thực lực lên, mau chóng khôi phục tu vi, đồng thời tăng lên tới tinh không tu luyện giả. Đối cửu anh, bảy vị tinh không tu luyện giả có vô tận chờ mong, riêng là lần này trở về, bọn họ phát hiện cửu anh tự hồ càng phát ra không giống nhau. Căn cứ cửu anh chính mình chỗ nói, hắn tại Thiên Hoang vị diện giác tỉnh đỉnh cấp thể chất, bọn họ đã không thỏa mãn tiên vực, muốn là vạn thú tiên tộc có thể có một vị tinh cảnh cường giả sinh ra, như vậy không chỉ có thể xưng bá tiên vực, càng là có thể xâm lấn khác vị diện. Bọn họ bảy người thiên phú có hạn, đời này kiếp này đều khó có khả năng lại đột phá, riêng là Khổ Mang, hắn tu vi đã đạt tới đỉnh phong cấp 9 tinh không tu luyện giả, khoảng cách tinh cảnh chỉ thiếu chút nữa, cũng là một bước này, đột phá lên lại khó như lên trời. Chính là bởi vì như thế, bọn họ đem chỗ có hy vọng ký thác tại Cửu Anh trên thân, hy vọng Cửu Anh có thể đột phá tinh không tu luyện giả cực hạn, đạt tới tinh cảnh. Vậy liền phiền phức lão tổ. Theo chúng ta tới. Đúng. Tô Hạo cũng không có kiên trì cùng cự tuyệt. Đầu tiên, hắn lần này sớm lựa chọn trở về, chính là vì được đến 7 vị lão tổ hết sức giúp đỡ, mới có thể tận khả năng khôi phục tu vi, thậm chí đột phá tự thân cực hạn, sớm ngày đột phá đến tinh không tu luyện giả. Lần, đối phó Tô Thần, có đại ca cùng Long tộc, bao quát hắn thế lực liên thủ, tin tưởng cần phải có thể thành công. Lần này trở về, chuyện thứ nhất cũng là khôi phục tu vi cùng đột phá võ đạo cực hạn, chuyện thứ hai cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp đồ sát Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần sống sót trưởng thành. Thái Lục Tiên Vực, Vĩnh Hằng Tiên Tông, đã bị Cửu Long tịch diệt trận triệt để bao trùm. Tô Thần tay cầm hai chiếc vẫy rồng, trên mặt không có sợ hãi chút nào, vẫn là câu nói kia, có thế không sử dụng tinh huyết dọc nước, tận khả năng không sử dụng. Theo Tô Thần, vì chính đại tổ long vận dụng một giọt tinh huyết dọc nước căn bản không đáng. Trong tay hắn chỉ còn lại hai giọt tinh huyết dọc nước, còn có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Rơi vào trạng thái ngủ say thượng cổ 33 vị tuyệt thế cường giả, còn có ngày sau tiến về tinh không ở trong gầm trời, đều cần tinh huyết dọc nước thủ hộ. Bất quá Tô Thần cũng sẽ không chết khiêng. Đối mặt chính đại tổ long xuất thủ, không nhìn trong tay hai chiếc vẫy rồng, như vậy hắn chỉ có thể sử dụng tinh huyết dọc nước. Song phương giằng co, chính đại tổ long hận không thể rút gân lột da lấy máu, đem Tô Thần nguyên thần trấn áp tại long tộc địa ngục, để không cách nào luân hồi. Muốn không phải kiên kỵ Tô Thần trong tay hai chiếc vẫy rồng, bọn họ đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không nhiều nói nhảm, lấy bọn họ thực lực cường đại, tùy ý đi ra một vị, tin tưởng đều có thể thoải mái mà trấn sát người này. Các ngươi còn thật sự là dày vò khốn khổ, nếu là không dám ra tay liền tránh ra, ta bây giờ lập tức muốn rời khỏi trận pháp. Đầy đủ cuồng, đầy đủ phách lối. Thái Lục Tổ Long giận dữ hét, "Ê Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở trước mặt chúng ta như thế làm càn, hai chiếc vẫy rồng mà thôi, ngươi cho là chúng ta sẽ để ý sao?" Tô Thần lại là cười lấy khinh miệt nói, "Ê vụng về diễn kỹ, khiến người ta nhìn, còn nghĩ đến đám các ngươi đầu bị con lừa đá, không bằng chúng ta kiểm tra một chút, ta hiện tại trước hủy đi một chiếc vẫy rồng, nhìn nhìn các ngươi có phải hay không thật không quan tâm." Nói liền muốn hủy đi tay trái long lân, bất quá Thái Cổ Tổ Long lập tức nói ra, "Nghe chậm đã. Làm sao? Các ngươi không phải không quan tâm sao?" Chính đại Tổ Long thật rất là lửa giận lao nhanh, lại không có biện pháp nào, ai bảo hai chiếc vẫy rồng trong tay người ta, làm đến bọn hắn rất là bị động, liền xuất thủ đều không thể làm đến. "Tô Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Mười năm sau ta sẽ đem long lân còn cho các ngươi. Đồng thời các ngươi long tộc không thể tiếp tục công kích ta Tô tộc. Ta muốn không nói gì. Ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Thái Cổ Tổ Long làm thế mà không nghĩ buông tha người này, chỉ là đối phương tay cầm long lân, bọn họ thực sự không dám tùy tiện xuất thủ. Bọn họ đương nhiên không quan tâm Tô Thần sinh tử, duy nhất để ý sự tình, cũng là long thương chí cường hai chiếc vẫy rồng. Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Yên tâm, ta còn sẽ không nuốt lời. Vậy hắn long tộc? Trong vòng 10 năm, ta không biết đụng hắn long tộc mảy may. Có thể. Thái Cổ Tổ Long cũng không có tiếp tục dày vò khốn khổ, lập tức rút lui mở trận pháp, trơ mắt nhìn Tô Thần cách mở trận pháp. Đại ca, chúng ta thật thả đi người này sao? Rất là không cam tâm. Bọn họ đường đường chính đại Tổ Long, thì dạng này tùy ý Tô Thần rời đi, đối với bọn hắn tới nói, quả thực thì là một loại trước đó chưa từng có vô cùng nhục nhã. Thái Cổ Tổ Long lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ê Tô Thần rõ ràng là sợ, chúng ta không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng, long lân trọng yếu nhất." "Đại ca, vậy ngươi nghĩ muốn thế nào?" "Rất đơn giản, chúng ta lấy lui làm tiến, trước thả người này, đợi đến Tô Thần người nhà rời đi Tô tộc về sau, chúng ta liền trực tiếp giam cầm Tô Thần người nhà, đến thời điểm lấy hắn người nhà uy hiếp, ta cũng không tin hắn không giao ra long lân." Biện pháp tốt. Chính đại Tổ Long không có dừng lại lâu, lập tức chọn rời đi. Thái Cổ Tổ Long ý tứ rất đơn giản, cũng là không muốn cùng Tô Thần cứng đối cứng, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ quan tâm là hộp ngọc, đến tại Long tộc bị diệt cừu hận, ngày sau hội cả gốc lẫn lãi toàn bộ cầm về. Trong đại điện. nhìn lấy Bình Yên Vô Sự Tô Thần, ba vị tinh không tu luyện giả đều triệt để mắt trợn tròn. Chính đại tổ long rút lui. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân. Khoát khoát tay, Tô Thần xem xét Tiêu Dao La biểu hiện trên mặt, liền đã biết Tiêu Dao La cùng chuyện này không có quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là ba vị tinh không tu luyện giả. Còn chưa thỉnh giáo. Chủ nhân, vị này là Tiêu Dao Thiên. Tiêu Dao Thiên, nhìn đến bán ta người là ngươi. Tiêu Dao Thiên gật gật đầu, nói ra, ngươi không sai, cái này không gọi bán, chính đại tổ long chiêu cáo cửu vực, nếu là có người dám thiên vị ngươi, vô luận là ai đều sẽ bị tiêu diệt, ta Vĩnh Hằng Tiên Tông không cách nào chống lại chính đại tổ long, cho nên chỉ có thể đem tin tức truyền cho chính đại tổ long, ta vẫn chưa xuất thủ, Vĩnh Hằng Tiên Tông người cũng không có xuất thủ. Căn bản không sợ Tô Thần. Căn cứ Tiêu Dao Thiên suy đoán, chính đại tổ long rời đi, Tô Thần có chuyện gì hay không, tin tưởng khẳng định có lấy mờ ám. Hắn thân là cấp 7 tinh không tu luyện giả, khẳng định không sợ Tô Thần. Tô tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi mặc dù là tiên đế bản chi chủ, Tiêu Dao La cũng là tiên đế bản hộ bản người, bất quá ta còn là muốn nói cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi cùng Tiêu Dao La lại không quan hệ, mời ngươi rời đi Vĩnh Hằng Tiên Tông, sự tình lần này, không có đúng và sai. Chủ nhân. Khoát khoát tay, Tô Thần đứng dậy vừa cười vừa nói, "Để Tiêu Dao La, ngươi mãi mãi cũng là hộ bản người, bất quá ngươi còn có cái thân phận, Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ." Tiêu Dao Thiên, bút trướng này ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau ta sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Ngươi uy hiếp như vậy, chẳng lẽ không sợ ta xuất thủ lưu lại ngươi sao? Ngươi làm không được, chính đại tổ long đều làm không được, ngươi còn chưa xứng. Nhìn lấy rời đi bóng người, muốn xuất thủ Tiêu Dao Thiên cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Hắn xác thực rất là kiên kỵ người này, một cái có thể hủy diệt long tộc, trêu chọc chính đại tổ long, đồng thời có thể theo chính đại tổ long bố trí trận pháp an toàn đi ra, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn có thể không nguyện ý đánh bạc, diệt tộc mối thù không đội trời chung, hắn sẽ chờ chính đại tổ long xuất thủ, mà không phải mình đi mạo hiểm. Tiêu Dao La, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ, đồng thời ngươi muốn cấm túc tại Vĩnh Hằng Tiên Tông. Ta tới tiếp quản Vĩnh Hằng Tiên Tông. Tiêu Dao Thiên không phủ nhận Tiêu Dao La năng lực, chẳng qua hiện nay Tiêu Dao La đã không thích hợp nữa trở thành Tiên Tông tông chủ, rốt cuộc Tiêu Dao La thế nhưng là cái gọi là hộ bản người. Biện pháp duy nhất cũng là chờ đợi Tô Thần cùng chính đại tổ long sinh tử chiến, chỉ cần Tô Thần vẫn lạc, như vậy Tiêu Dao La liền có thể khôi phục tự do chi thân. Rời đi Vĩnh Hằng Tiên Tông. Tô Thần quay người nhìn về phía trước mặt Vĩnh Hằng Tiên Tông, ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn không có thực lực hủy diệt Vĩnh Hằng Tiên Tông, bất quá hôm nay bị bán đứng thù, ngày sau nhất định gấp trăm lần trả lại Vĩnh Hằng Tiên Tông. Việc này cùng Tiêu Dao La không có quan hệ, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, từ giờ trở đi, Tiêu Dao La không còn là Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ. Chậm rãi quay người, nhìn lên trước mặt hư không vô tận, Tô Thần minh bạch, chính mình thực lực vẫn là quá yếu. Cho dù là khôi lỗ đều không thể tương trợ chính mình. Tiếp xuống tới thời gian, cũng là tăng lên chính mình nhục thân tu vi, còn có tăng lên khôi lỗ, có điều hắn trước hết trở về Thái Cổ Tiên Vực, đi xem một chút Tô tộc thế nào. Hắn đối Tô tộc trận pháp phòng ngự có 10 phần lòng tin, liền xem như chính đại tổ long liên thủ đều không cách nào phá vỡ. Thái Cổ Tiên Vực. Tô Thần thuận lợi trở về Thái Cổ Tiên Vực, tâm lý nhiều ít lo lắng Tô tộc. Mà hắn vô cùng rõ ràng, có 6 giọt bản mệnh tinh huyết dung nhập trong trận pháp thủ hộ Tô tộc, tin tưởng liền xem như cái gọi là chính đại tổ long liên thủ, khẳng định không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự. Ngay tại Tô Thần mới vừa tiến vào Thái Cổ Tiên Vực, chuẩn bị trở về Tô tộc thời điểm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là Đế Thiên cùng Giao Mẫu. Tô sư thúc, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Có thể. Nơi này khoảng cách thiên trì rất xa. Bất quá hai người lại là trực tiếp xé mở không gian, mang theo Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, không cần nói Cổ Tâm Mệnh, tin tưởng Cổ Tâm Mệnh bên người hai cái hài đồng, đều là đỉnh cấp tinh không tu luyện giả. Hắn thậm chí nghĩ đến, muốn là Cổ Tâm Mệnh muốn đối phó chính mình phải chăng có thể ngăn cản được. Rốt cuộc nắm giữ hỗn độn thể người đều là địch nhân vốn có, tỉ như hắn cùng Tô Hạo. Cổ Tâm Mệnh nói nàng đợi chờ mình chỉnh một chút 5 triệu năm. Nếu là không có cái gọi là hỗn độn địch nhân, khẳng định sẽ chém giết chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hỗn độn thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say, còn lại 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người chưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma, mới là bọn họ chính thức đại đế. Nhiều khi, Tô Thần rất là xem không hiểu Cổ Tâm Mệnh. Cổ Trì. Cổ Tâm Mệnh như cũ tại câu cá, Đế Thiên cùng Giao Mẫu cung kính hành lễ, nói ra, "Lệ chủ nhân, Tô sư thúc tới." "Các ngươi đi thôi." "Đúng. Mời ngồi." Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Nhìn một chút Cổ Tâm Mệnh, Tô Thần mở miệng hỏi, "Lệ có chuyện tìm ta?" Gật gật đầu, Cổ Tâm Mệnh vừa cười vừa nói, "Lệ ta muốn rời khỏi vị diện này, tin tưởng ngươi ta tạm thời sẽ không gặp lại. Ta cần muốn tìm ta cơ duyên, 5 triệu năm chờ đợi, ta đã đợi đến ngươi, không cần lại lưu lại, ta đã từng nói, ta không sẽ giúp ngươi." Tô Thần không nói gì, Cổ Tâm Mệnh rời đi, hắn ngược lại thở phào, sợ Cổ Tâm Mệnh ra tay đối phó Tô tộc, muốn thật sự là như thế lời nói, đối với mình tới nói thật đúng là đầy đủ phiền phức. "Trước khi đi, ta cần phải nói cho ngươi một cái bí mật, bất quá ngươi trước muốn chặt đứt ngươi cùng Tháp Linh liên hệ." "Có thể." Trực tiếp chặt đứt chính mình cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ, Tô Thần có thể đoán được, Cổ Tâm Mệnh để cho mình chặt đứt liên hệ, chỗ nói sự tình khẳng định cùng hỗn độn thôn phệ tháp có quan hệ. Đến mức là quan hệ như thế nào, hắn không biết. "Tô huynh, ngươi đã biết chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo?" Tô Thần gật gật đầu, chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh. Ta nắm giữ là hỗn độn sinh mệnh thụ, thụ linh giới thiệu cho ta hắn 8 đại tiên thiên hỗn độn chí bảo hỗn độn linh, bên trong trọng điểm giới thiệu ngươi hỗn độn thôn phệ tháp tháp linh tình huống. Tô Thần nhất thời đến hứng thú. Đến bây giờ hắn cũng không quá giải tháp linh tình huống. Tháp linh chính là chính đại hỗn độn linh bên trong duy nhất nữ tính hỗn độn linh, đồng thời tháp linh có một môn được trời ưa ái duy ngã độc tôn công pháp, tên là hỗn độn song tu bổ sung thuật, đối với tu luyện song phương đều có đỉnh cấp chỗ tốt. "Ngươi tu luyện qua?" "Không có." Gật gật đầu, Cổ Tâm Mệnh nói ra, "Ở ngươi thân là võ giả, cần phải minh bạch võ đạo tu luyện là trọng yếu nhất, tuyệt đối đừng có bất luận cái gì gánh vác, đồng thời ngươi còn là nam nhân, bên người có lại nhiều hồng nhan tri kỷ đều không có vấn đề, cho dù là có chỗ cô phụ, chỉ cần có thể tương trợ ngươi tăng thực lực lên đều được. Muốn là chúng ta bị hỗn độn cường giả khóa chặt, bị tàn sát về sau, ngươi tất cả tộc nhân đều hội cùng theo một lúc không may, cho đến lúc đó, ngươi mới sẽ minh bạch võ đạo mới là trọng yếu nhất." Tuy nhiên hắn hỗn độn linh không nguyện ý tin tưởng, bất quá ta có thể theo thụ linh trong lời nói nghe ra, chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo bên trong, hỗn độn thôn phệ tháp đứng hàng đứng đầu, ngươi phải biết quý trọng. "Ta hiện tại phải nhắc nhở ngươi 3 chuyện, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ." "Nguyện nghe tường." Tô Thần cũng rất muốn biết, vì cái gì Tháp Linh không truyền thụ hắn hỗn độn song tu bổ sung thuật, rốt cuộc Cổ Tâm Mệnh đã nói môn này bí thuật cường đại, đối với mình tới nói, tuyệt đối là không tệ. "Đệ nhất, ngươi nhất định muốn mau chóng được đến môn này bổ sung bí thuật, sau đó tìm càng nhiều hồng nhan tri kỷ đến cùng một chỗ tu luyện, riêng là nữ nhân lần thứ nhất, càng là đối với ngươi rất tốt đẹp chỗ, bất quá ngươi không muốn đi tìm so ngươi tu vi thấp người cùng một chỗ song tu, như thế lời nói, đối với ngươi không chỉ có không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể có chỗ xấu, bất quá mọi thứ không là tuyệt đối, muốn là tu vi thấp nữ nhân, có được đặc thù thể chất cùng huyết mạch, như vậy sự tình thì coi là chuyện khác." Tô Thần gật gật đầu, hắn đại khái hiểu Cổ Tâm Mệnh ý tứ, đơn giản cũng là để cho mình tìm thêm ngu bức hồng nhan tri kỷ, sau đó mượn nhờ cái gọi là hỗn độn song tu bổ sung thuật tới tu luyện, nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. "Thứ hai, ta đã phong ấn huyết luân tinh cầu khí vận. Bất kỳ người nào đều không thể cảm ứng được huyết luân khí vận, như thế tới nói, tin tưởng thời gian rất lâu bên trong, cũng sẽ không có ngoại địch xâm lấn, ngươi có thể lưu tại bên trong tinh cầu tu luyện, bất quá ngươi vẫn là cần phải nhanh một chút tiến về tinh không vũ trụ. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một chút, không nên cùng Tháp Linh phát sinh bất cứ quan hệ nào, cũng không muốn đối Tháp Linh sinh ra bất cứ tia cảm tình nào, bởi vì dựa theo thụ linh chỗ nói, ngươi một khi cùng Tháp Linh có quan hệ, hoặc là phát sinh cảm tình, đối với ngươi mà nói, cũng là hủy diệt tính đả kích. Điểm thứ hai không quan trọng sự tình, hắn đương nhiên biết cần phải nhanh chóng địa tăng thực lực lên, chỉ có trong thời gian ngắn nhất tiến về tinh không vũ trụ, mới có thể đối với mình võ đạo chỗ hữu dụng. Trọng yếu nhất còn là điểm thứ ba, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, rất là phiền muộn nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn là hỗn độn thôn phệ tháp tháp linh, ta cùng hắn làm sao có khả năng phát sinh cảm tình. Thật nghĩ nhiều, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có thế ưa thích tháp linh. Chơi đâu? Thật sự là im lặng sự tình, làm sao có khả năng loại suy nghĩ này, liền xem như mình thích heo chó, cũng không có khả năng ưa thích tháp linh. Cổ Tâm Mệnh lại là lắc đầu, nói ra, ngươi sai, ngươi chưa từng gặp qua tháp linh bộ mặt thật sự, ngươi không cách nào minh bạch tháp linh dung nhan có bao nhiêu xinh đẹp, dựa theo thụ linh lại nói, tháp linh là toàn bộ hỗn độn đệ nhất mỹ nữ. Loại kia đẹp, là không cách nào hình dung, đồng thời tháp linh mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp tự sáng tạo hỗn độn song tu bổ sung thuật, trời sinh vưu vật, ngươi muốn là gặp qua nàng, bên ngoài thêm các ngươi sớm chiều ở chung. Nói đến đây, Cổ Tâm Mệnh không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng thụ linh sẽ hay không phát sinh cảm tình? Lắc đầu, Cổ Tâm Mệnh đứng người lên, trong tay cần câu chậm rãi lên, nói ra, ta sẽ không cùng thụ linh sinh ra cảm tình, ta đi là vô tình võ đạo, ta trong lòng chỉ có võ đạo, bất cứ chuyện gì đều phải nhường đường, mà ta võ đạo nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ. Vô tình võ đạo. Tô Thần đương nhiên biết, vô tình võ đạo ý vị như thế nào. Ta muốn rời khỏi, ngày sau lại gặp nhau, hy vọng ngươi có thể trở thành tinh không vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Nhất định sẽ. Nhìn lên trước mặt Cổ Tâm Mệnh, mang theo hai cái hài đồng biến mất. Tô Thần một thân một mình đứng tại cổ trì chi đỉnh, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, hắn phải hiểu rõ Cổ Tâm Mệnh chỗ nói cho cùng là thật là giả. Cổ Tâm Mệnh cùng tháp linh ở giữa, hắn hội 100% lựa chọn tin tưởng tháp linh. Tháp nội thế giới. Chủ nhân, có chuyện tìm ta sao? Nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người, mông lung căn bản thấy không rõ tướng mạo, thậm chí ngay cả giới tính đều không phân rõ. Muốn không phải Cổ Tâm Mệnh chỗ nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tháp linh, ngươi là nam hay là nữ? Nữ. Được vinh dự hỗn độn đệ nhất mỹ nữ. Xem như thế đi. Ta có thể nhìn xem ngươi sao? Người đều là hiếu kỳ, hắn rất muốn nhìn một chút vị này cái gọi là hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, đến cùng dung mạo ra sao? Tháp linh lại là lắc đầu, nói ra, ê chủ nhân, tha thứ ta không thể để cho ngươi thấy ta. Vì sao? Bởi vì sợ ngươi thích ta. Tô Thần cười, hắn không nghĩ tới tháp linh hội trả lời như vậy chính mình, rốt cuộc hắn đã coi như là rất tự luyến, tháp linh vậy mà so hắn còn muốn tự luyến. Ngươi quá tự luyến, cũng quá coi thường ta, bên cạnh ta có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thế mê đảo ta? Tháp linh vẫn là lắc đầu, nói ra, kẻ ta không phải tự luyến, việc này ngày sau hãy nói, muốn là chủ nhân có thể xưng bá tinh không vũ trụ, hoặc là chém giết vị thứ nhất hỗn độn địch nhân vốn có, ta liền hiện thân. Nhìn đến tháp linh cố chấp như thế, Tô Thần cũng không có tiếp tục khó xử, gật gật đầu hỏi, ở tháp linh, ngươi là có hay không có được một môn hỗn độn song tu bổ sung thuật? Có. Vì sao không truyền thụ cho ta? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, nhìn đến Cổ Tâm Mệnh không có nói sai, tháp linh thật là tu luyện môn này hỗn độn song tu bổ sung thuật, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Môn này song tu bí thuật uy lực nhất định rất lớn. Lần này đối với Cổ Tâm Mệnh nhắc nhở, Tô Thần đã để ở trong lòng. Chính như Cổ Tâm Mệnh chỗ nói, đối với võ giả tới nói, võ đạo tu luyện mới là trọng yếu nhất, bất cứ chuyện gì đều muốn cho võ đạo nhường đường, bằng không lời nói, chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, như vậy không chỉ là ngươi, liền người nhà ngươi đều bảo hộ không. Muốn là đổi lại thiên hoang vị diện, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt dạng này song tu, duy chỉ có hiện tại. Không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Hắn chuẩn bị hướng tháp linh yêu cầu môn này bí thuật. Hắn cần tu luyện môn này bí thuật. Hắn cần phải mượn môn này bí thuật đến đề thăng tự thân thực lực. Chủ nhân, nguyên bản ta là muốn đem môn này bí thuật truyền thụ cho ngươi, bất quá ngươi mị lực đã rất lớn, cộng thêm ngươi được đến duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, đối với nữ tính dụ hoặc không nhỏ, cho nên ta là chuẩn bị đợi đến chủ nhân, tiến về tinh không vũ trụ về sau. Lại đem môn này hỗn độn song tu bổ sung thuật truyền thụ cho ngươi, chủ nhân, ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi là làm thế nào biết, ta nắm giữ môn này bí thuật. Cổ Tâm Mệnh. Tô Thần không có trả lời, tháp linh cũng đã đoán được một hai, rốt cuộc không có mở miệng hỏi thăm. Chủ nhân muốn. Không sai, ta tu luyện tốc độ vẫn là quá chậm, riêng là hiện tại, nguyên thần không cách nào tăng lên tình huống dưới, nhất định phải mau chóng đột phá nhục thân tu vi, cho nên ta cần môn này song tu bí thuật. Chủ nhân có thể chịu nổi. Ý gì? Tháp linh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, kẻ chủ nhân là một cái trọng tình trọng nghĩa người, một khi cùng nữ nhân kết hợp song tu tăng thực lực lên, khẳng định sẽ đối với nữ nhân phụ trách, như thế tới nói, chủ nhân hồng nhan tri kỷ càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều không có cảm tình, thích hợp sao? Đối với Tháp Linh chỗ nói, Tô Thần đương nhiên minh bạch. Thế nhưng là, hắn đã nghĩ tới việc này, hắn chỉ có thể làm được sự tình, cũng là song tu sau phụ trách, đồng thời lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, về phần hắn đã không để ý tới, đồng thời hắn cũng được đến duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, nhìn đến từ nơi sâu xa, chính là muốn để cho mình tu luyện môn này song tu bí thuật. Chủ nhân, môn này bí thuật rất là cường đại, cũng không phải là ta truyền thụ cho ngươi về sau, ngươi liền có thể tùy ý song tu tăng thực lực lên, nó cũng cần tấn cấp, cũng chính là ngươi hồng nhan tri kỷ càng nhiều, mới có thể không ngừng tăng lên bí thuật đẳng cấp. Trọng yếu nhất một chút, cũng là ta lo lắng nhất sự tình, ngươi một khi bắt đầu tu luyện hỗn độn song tu bổ sung bí thuật, nếm đến ngon ngọt về sau, ta sợ ngươi hội cô phụ càng ngày càng nhiều nữ nhân, từ đó cho ngươi tâm cảnh tạo thành trở ngại, đồng thời theo hỗn độn song tu bổ sung bí thuật không ngừng tăng lên, đến thời điểm ngươi cần song tu đối tượng hội càng ngày càng nhiều, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta cần môn này bí thuật. Chủ nhân thật nghĩ tốt. Nghĩ kỹ. Thật sâu nhìn mặt chủ nhân trước liếc một chút, cuối cùng Tháp Linh vẫn gật đầu, nói ra, về cái kia ta hiện tại liền truyền thụ chủ nhân hỗn độn song tu bổ sung thuật, mà trước đó, chủ nhân trước muốn hướng ta cam đoan, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thích ta, riêng là tại nhìn thấy ta dung nhan về sau, càng thêm không thể dò mong muốn tại ta dung nhan. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ, Tô Thần phát hiện Tháp Linh thật tốt tự luyến, mình coi như là lại làm sao không tế, cũng không đến mức ưa thích cái Tháp Linh, cái này cùng trực tiếp phía trên tháp khác nhau ở chỗ nào. Hắn nhưng là không làm được dạng này sự tình. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tháp Linh tiếp tục nói, nghe chủ nhân mời đáp ứng ta. Ta Tô Thần lấy nhân cách cam đoan, bất cứ lúc nào đều sẽ không thích ngươi, cho dù là nhìn thấy ngươi dung nhan về sau, có thể chứ. Tháp Linh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, nghe chủ nhân, ta sở dĩ như vậy, là đối ngươi, cũng là đối ta đều có chỗ tốt, bên trong đạo lý, đợi đến ngày sau ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Hiện tại ta chính thức truyền thụ cho ngươi hỗn độn song tu bổ sung thuật. Hỗn độn sơ khai, hỗn độn đản sinh ra chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh. Bên trong chúng ta chính đại tiên thiên hỗn độn linh, chỉ có ta một cái là hỗn độn nữ linh, hắn đều là hỗn độn nam linh. Tô Thần không có chen vào nói, yên tĩnh nghe lấy. Môn này hỗn độn song tu bổ sung thuật cũng không phải là ta tự sáng tạo, mà là ta năm đó ở trong hỗn độn ngẫu nhiên đạt được, đến mức là từ nơi nào đến ta cũng không biết, nhưng là ta biết môn này bí thuật rất là bá đạo. Hỗn độn song tu bổ sung thuật cùng sở hữu cửu trọng thiên, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi toàn bộ hỗn độn song tu bổ sung thuật, tin tưởng lấy chủ nhân tư chất cùng thiên phú, cộng thêm duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng hỗn độn thể song trọng điệp gia, cần phải có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ bí thuật tầng thứ nhất, đến mức chủ nhân tu luyện về sau, nhất định phải trong vòng một tháng, tìm tới một nữ nhân đầu tiên kết hợp song tu, nhớ kỹ, nhất định phải là lần đầu tiên nữ. Nhân. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, một cổ kinh người khí tức trong nháy mắt tràn vào đến trong óc. Chính là cái gọi là hỗn độn song tu bổ sung thuật, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì Tháp Linh trước đó không truyền thụ chính mình, nhiều ít có chút khó có thể mở miệng, động tác này, cái này phối hợp. Quả thực là tuyệt, thật có chút độ khó cao, bất quá đối với chính mình tới nói, nhất định phải có tính khiêu chiến. Hỗn độn song tu bổ sung thuật cùng sở hữu cửu trọng thiên, mỗi tăng lên một tầng, uy lực liền có thể tăng gấp đôi, đối với tự thân chỗ tốt cũng có thể tăng gấp đôi, đạt tới hỗn độn song tu bổ sung cửu trọng thiên, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Ánh mắt càng ngày càng sáng, thật sự là tốt bí thuật, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, giống như vậy bí thuật, vô luận thả tới chỗ nào, đều sẽ có ẩn nhịn không được tu luyện. Duy nhất để Tô Thần cảm thấy có chút vui mừng là, hỗn độn song tu bổ sung thuật, không chỉ là đối với mình võ đạo hữu dụng, liền xem như đối với nữ nhân cũng hữu dụng, chỉ là hiệu quả không lớn mà thôi, mình có thể cầm 95%, nữ nhân chỉ có thể cầm tới 5%. Tinh không xa xôi vũ trụ. Giao Mẫu rất là hiếu kỳ hỏi, "Ê chủ nhân, đã ngươi muốn tương trợ Tô Sư Thúc, vì sao không đem hắn trực tiếp đưa vào tinh không vũ trụ, lấy chủ người đại thần thông, tuyệt đối có thể cho Tô Sư Thúc nhanh chóng tăng thực lực lên." Đây là hai cái hài đồng không nghĩ ra sự tình, bọn họ rất rõ ràng chủ nhân thực lực đến cùng có nhiều khủng bố, muốn tương trợ bất luận cái gì tu luyện đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi chủ nhân coi trọng như thế Tô Sư Thúc, vì sao không xuất thủ tương trợ, không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra sự tình. Cổ Tâm Mệnh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nghe đổi lại người khác không có vấn đề, duy chỉ có Tô Thần không được, hắn có được hỗn độn thể, chính là bị hỗn độn số mệnh chọn trúng người, một khi đốt cháy giai đoạn, đối với ngày sau hỗn độn đại đạo có chỗ trở ngại, thậm chí hội hủy đi hắn, ta xem trọng Tô Thần, hắn có thể tại như thế trong thời gian ngắn, theo một cái đẳng cấp thấp vị diện đi đến tiên vực đỉnh cấp, đã nói rõ hỗn độn số mệnh không có chọn lầm người, ta đã các loại nhiều năm như vậy, sẽ không đi tùy tiện mạo hiểm. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghe lấy chủ nhân lời nói, cái hiểu cái không. Hiện tại cần muốn đi tìm kiếm hắn số mệnh. Chính đại hỗn độn thể, nàng đã khóa chặt Tô Thần, còn thừa lại bảy đại hỗn độn thể, cần từng cái khóa chặt, đồng thời theo cổ tâm mệnh, chỉ có bọn họ chín người liên thủ, mới có thể chống lại hỗn độn lớn nhất đỉnh cao tồn tại, riêng là rơi vào trạng thái ngủ say hỗn độn thiên đạo. Một khi bị hỗn độn thiên đạo thức tỉnh, hoặc là hắn hỗn độn đỉnh cấp tồn tại, trước khóa chặt bọn họ, không may chính là bọn họ chín người. Đến bây giờ cổ tâm mệnh cũng không biết, hắn chỗ huyết luân tinh cầu, hết thảy xuất hiện bốn cổ hỗn độn thể, Tô Thần, Tô Nghịch, Tô Hạo, còn có cũng là theo tinh cầu đi ra ngoài Tô Vô Địch. Cổ tâm mệnh càng thêm sẽ không nghĩ tới, Tô Thần nhất tộc, cha con ba người đều giác tỉnh hỗn độn thể, Tô tộc một môn ba hỗn độn thể, quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chính như Tháp Linh chỗ nói, hắn vậy mà trực tiếp đột phá đến hỗn độn song tu bổ sung thuật tầng thứ nhất. Cái này tốc độ đột phá có chút quá nhanh. Cho dù là Tô Thần đều có chút choáng váng, nhìn tới vẫn là muốn ỷ vào hỗn độn thể cùng duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, bằng không lời nói, muốn trực tiếp đột phá nói nghe thì dễ. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chính mình như là đã đột phá đến song tu tầng 1, như vậy nhất định phải trong vòng một tháng, tìm tới tu vi cao, tốt nhất là nắm giữ đặc thù thể chất cùng huyết mạch nữ nhân song tu, mới có thể ổn định lại bí thuật, để cho mình được đến lớn nhất đại lợi ích cùng chỗ tốt. Vì võ đạo tăng lên, vì có thể bảo vệ mình người nhà, cũng là vì chính mình, nhất định phải làm đến bước đầu tiên, mở tốt đầu. Rời đi cổ trì. Tô Thần chuẩn bị trực tiếp trở về Tô tộc. Thế nhưng là đi qua Thiên Tiếu Thành thời điểm. Nghe nói nữ ma đầu bị vây ở Thiên Tiếu Sơn Mạch. Thật giả. Nói nhảm, lần này thiếu thành chủ chết thảm, thành chủ đại nhân mời Hạo Thiên Tiên Tông, cùng một chỗ truy sát nữ ma đầu, bây giờ tức thì bị vây ở Thiên Tiếu Sơn Mạch, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thiếu thành chủ cũng là đáng đời, người ưa thích bất luận kẻ nào đều có thể, duy chỉ có không thể ưa thích nữ ma đầu, biết rất rõ ràng người ta tu luyện là vô tình đạo, còn muốn mạnh mẽ chiếm lấy người ta thân thể, không giết ngươi mới là lạ. Đó cũng là độc cô tuyệt tình đủ hung ác, nàng chỉ là cửu kiếp truyền kỳ cảnh, mà thành chủ đại nhân lại là nửa bước chúa tể, đồng thời thê tử ca ca lại là Hạo Thiên Tiên Tông tông chủ, trêu chọc thành chủ, tương đương với trêu chọc Hạo Thiên Tiên Tông. Nghe đến độc cô tuyệt tình bốn chữ, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. Các ngươi nói độc cô tuyệt tình, bây giờ thân ở nơi nào? Muốn là đổi lại hắn sự tình, Tô Thần chắc chắn sẽ không hỏi nhiều quản nhiều, duy chỉ có độc cô tuyệt tình sự tình, hắn là quản định. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đại sư tỷ chính là gọi độc cô tuyệt tình, tuy nhiên trùng tên trùng họ rất nhiều người, bất quá trực giác nói cho Tô Thần, Thiên Tiếu Thành phủ thành chủ truy sát cái gọi là nữ ma đầu, khẳng định cũng là lớn sư tỷ. Ngươi là ai? Lão tử tại sao phải nói cho ngươi biết? Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần trực tiếp cũng là một bàn tay, hung hăng phiến tại nam tử trên mặt, mặt mũi tràn đầy máu tươi lẫn vào hàm răng tróc ra, dọa đến hắn mấy cái thân thể người hung hăng rung lên. Không dám có chút giấu giếm, lập tức đem bọn hắn biết rõ sự tình, một năm một mười không có chút nào giấu giếm nói một lần. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa bóng người, mấy người quả thực có chút mộng bức. Thiên Tiếu Sơn Mạch, khoảng cách Thiên Tiếu Thành đại khái không tính xa. Lấy Tô Thần tốc độ, đại khái mấy chục phút liền có thể đuổi tới. Giờ khắc này, Thiên Tiếu Sơn Mạch đã bị vây đến nước chảy không lọt, Thiên Tiếu Thành phủ thành chủ cùng Hạo Thiên Tiên Tông phái ra đại lượng đệ tử phong tỏa. Thiên Tiếu Thành thành chủ mang theo bốn vị nửa bước chúa tể, mà Hạo Thiên Tiên Tông tông chủ thì là trọn vẹn mang theo trăm vị nửa bước chúa tể, mười vị chúa tể cảnh đến đây. Tiêu Hành sắc mặt rất là âm trầm, hắn thân ngoại sinh bị tàn sát, hắn cái này làm cửu cửu đương nhiên muốn báo thù cho cháu ngoại. Đại ca, còn chưa khóa chặt sao? Nhìn một chút muội muội, Tiêu Hành minh bạch muội muội trong lòng thống khổ, chỉ là cố nén không có biểu hiện ra ngoài thôi. Thiên Tiếu Sơn Mạch rất lớn, chúng ta bây giờ còn không cách nào xác định, độc cô tuyệt tình đến cùng giấu ở nơi nào, bất quá đã phong tỏa tất cả xuất khẩu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại ca, ngươi muốn là khóa chặt nàng về sau, không nên giết nàng. Ta biết. ngươi là người phương nào? Lập tức ngừng bước rời đi, nơi này đã bị Hạo Thiên Tiên Tông phong tỏa. Nghe đến Hạo Thiên Tiên Tông, chạy đến Tô Thần đầu tiên là sững sờ, hắn cùng Hạo Thiên Tiên Tông bản thân thì không đối phó, bởi vì là sư tỷ duyên cớ, Hạo Thiên Tiên Tông muốn ra tay với hắn, chỉ là ngại tại chính mình hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, làm đến Tiêu Hành cuối cùng tạm thời từ bỏ báo thù. Bất quá Tô Thần cũng minh bạch, Hạo Thiên Tiên Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không muốn chính diện chống lại, một khi Hạo Thiên Tiên Tông nắm lấy cơ hội, tin tưởng 100% sẽ lập tức ra tay đối phó chính mình. Mà bây giờ, Tô Thần không nghĩ tới, đại sư tỷ độc cô tuyệt tình lại là bị Hạo Thiên Tiên Tông truy sát, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Muốn là tại Hạo Thiên Tiên Tông, Tô Thần có lẽ sẽ kiên kỵ một hai, rốt cuộc Hạo Thiên Tiên Tông bên trong cũng có được tinh không tu luyện giả tồn tại, cần phải biết rằng, Hạo Thiên Tiên Tông có thể địch nổi tám tộc, liền xem như thực lực có vẻ không bằng, tin tưởng cũng không sai biệt nhiều. Nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt. Hắn tin tưởng vững chắc Hạo Thiên Tiên Tông tinh không tu luyện giả khẳng định không có tới. Lười nhác nhiều nói nhảm, mặc kệ là bởi vì nhị sư tỷ vẫn là lớn sư tỷ, tin tưởng hắn cùng Hạo Thiên Tiên Tông ở giữa ân oán, lại không còn cách nào tiêu trừ. Một bàn tay một cái, hai vị đến từ Hạo Thiên Tiên Tông đệ tử, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền đã bạo liệt thành xương máu, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn mà đến, trong nháy mắt dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Ngươi là ai, dám giết ta Hạo Thiên Tiên Tông người? Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Tiêu Hành đi tới, sắc mặt rất là âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn đối Tô Thần hận ý rất lợi hại, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, chính mình nhi tử bị đệ nhị băng ngưng đánh giết, chính mình biết rất rõ ràng đệ nhị băng ngưng thì trốn ở Tô tộc bên trong, lại không cách nào báo thù cho nhi tử. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ, chỉ là ngại tại người này hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc thực lực, tuy nhiên Tô Thần chỉ là tiên đế cảnh, bất quá hắn thấy, tin tức đã truyền ra, Tô Thần xác thực hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, hắn rất là lo lắng Tô Thần thật có thể làm đến. Không dám đánh cược, bởi vì hắn không nguyện ý cầm Hạo Thiên Tiên Tông đi đánh bạc. Một khi đánh bạc thua, không chỉ là vấn đề mặt mũi, càng sẽ tổn thất toàn bộ Hạo Thiên Tiên Tông, được trả bằng mất sự tình. Tô Thần, đây là ta Hạo Thiên Tiên Tông sự tình, ngươi còn muốn nhúng tay không thành? Ngươi thật coi ta Hạo Thiên Tiên Tông dễ khi dễ sao? Tô Thần làm lấy hắn mặt chém giết hai vị đệ tử, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, làm lấy nhiều người mặt, hắn như thế nào xuống đài? Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, không có đem Tiêu Hành để vào mắt, nguyên bản hắn thì muốn đối phó Hạo Thiên Tiên Tông, chỉ là kiên kỵ Hạo Thiên Tiên Tông tinh không tu luyện giả mà thôi. Đã hiện khi tìm thấy cơ hội, khẳng định là giết một cái thiếu một cái, trước hết giết lại nói, hắn liền chính đại tổ long đều khai ra gây, huống chi là Hạo Thiên Tiên Tông. Khôi Lỗ xuất hiện tại bên người, Tô Thần trực tiếp ra lệnh, vô luận là Hạo Thiên Tiên Tông vẫn là Thiên Tiếu Thành đều là tất phải giết người, không có chút nào nói nhảm. Ngược lại nói lại nhiều, đồ sát là khẳng định. Tuyệt đối không có khả năng thả đi Hạo Thiên Tiên Tông người, bao quát cái gọi là Thiên Cười Tiên Thành. Khôi Lỗ thân thể trong nháy mắt bộc phát ra kinh người khí tức, ùn ùn kéo đến hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, Khôi Lỗ mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp cũng là mở giết. Tiêu Hành giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần nói ra tay thì ra tay, nguyên lai này bên người thân có lấy thực lực cường đại như thế Khôi Lỗ. Cái thứ nhất bị tàn sát người chính là Tiêu Hành, tất cả mọi người triệt để sửng sốt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt. Khôi Lỗ tốc độ giống như sấm sét, nương theo lấy vô số tàn ảnh lấp lóe, những nơi đi qua luôn có thể mang theo từng đám huyết vụ tràn ngập. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, tất cả mọi người lập tức chọn rời đi, căn bản không dám lưu lại. Đối mặt thực lực như thế bá đạo Khôi Lỗ, liền tông chủ đều không phải là địch thủ, huống chi là bọn họ. Tiếp tục lưu lại, chỉ có thể một con đường chết. Tô Thần không có đi để ý người khác, nơi này có Khôi Lỗ tọa trấn, tin tưởng sẽ không có người có thể sống rời đi. Tại tinh không tu luyện giả thực lực cường đại bao trùm dưới, mặc kệ là Thiên Tiếu Thành vẫn là Hạo Thiên Tiên Tông, duy có một cái kết quả, cũng là bị tàn sát trống không. Đến mức Tô Thần thì là nhanh chóng địa tiến vào trước mặt bên trong dãy núi. Hiện tại việc cấp bách, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất khóa chặt đại sư tỷ. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định không nguyện ý tiếp nhận sư phụ an bài, bất quá bây giờ hắn, xem như ngầm thừa nhận. Đầu tiên, đây là sư phụ nỗi khổ tâm, rốt cuộc dựa theo sư tỷ chỗ nói, bọn họ bảy người đều ẩn chứa thuần âm thần thể, một khi cùng chính mình kết hợp, liền có thể hình thành nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể, đây cũng là sư phụ lưu cho mình lớn nhất đại lễ vật. Lần, hắn hiện tại đã tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, nếu là có thể được đến nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể tương trợ, tin tưởng đối với tự thân tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Hắn thân thể tốc độ đột phá thực sự quá chậm, cần phải nhanh một chút tăng lên, liền cần đi đường tắt con đường. Đến mức đúng cùng không đúng, hắn căn bản không quan tâm. Thiên Tiếu Sơn Mạch, một chỗ giữa sườn núi vị trí. Độc Cô Tuyệt Tình sắc mặt vô cùng trắng xám, lại ẩn nhẫn không che giấu được dung nhan tuyệt thế. Lần này nàng đánh giết Thiên Tiếu Thành thiếu thành chủ, không có chút nào hối hận, liền xem như lại tới một lần nữa, hắn y nguyên hội như thế lựa chọn. Người nào? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, Độc Cô Tuyệt Tình lập tức biến đến cảnh giác lên, trực tiếp đem Tô Thần nhận định là Thiên Tiếu Thành người. Một cái dục đạo tiên đế mà thôi, căn bản không có bị hắn để vào mắt, muốn đánh giết đối phương, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngay tại Độc Cô Tuyệt Tình chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần đột nhiên nói ra, người ta gọi Tô Thần, chính là ngươi sư đệ. Đồng thời Tô Thần lập tức giơ tay lên chỉ, phía trên thương khung giới là tốt nhất chứng minh. Thương khung giới. Xem xét thương khung giới, Độc Cô Tuyệt Tình trong nháy mắt đoán được trước mặt nam tử là ai. Đã từng sư phụ liên tục dặn dò qua các nàng, hắn hội thu một cái quan môn đệ tử. Các nàng bảy người nhất định phải toàn lực tương trợ chính mình người tiểu sư đệ này, thậm chí các nàng bảy người đều phát xuống qua huyết thệ, toàn bộ muốn gả cho tiểu sư đệ, tuyệt đối không thể ưa thích hắn nam nhân. Tâm lý rất là phức tạp. Nàng không nguyện ý gả cho Tô Thần, cũng không nguyện ý đem chính mình thân thể giao cho Tô Thần, nhưng bởi vì đáp ứng sư phụ, đồng thời phát xuống huyết thệ. Trọng yếu nhất là, nàng tu luyện là vô tình võ đạo, tuyệt đối không có khả năng động tình. Ngươi không nên tới, ta cùng Thiên Tiếu Thành phủ thành chủ có ân oán, Thiên Tiếu Thành còn mời Hạo Thiên Tiên Tông, ngươi mau mau rời đi, muốn là ngươi vận khí không tệ, cần phải có thể thuận lợi rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thiên Tiếu Thành cùng Hạo Thiên Tiên Tông người đã toàn bộ bị tàn sát trống không. A, à, nghe đến Tô Thần lời nói, Độc Cô Tuyệt Tình tự hồ có chút kinh ngạc, tuy nhiên bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá không biết vì cái gì, nhìn lấy mặt ý cười Tô Thần, ngược lại lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Đến mức Tô Thần là như thế nào làm đến, Độc Cô Tuyệt Tình không có nhiều lời. Đại sư tỷ, ta hiện tại muốn trở về Tô tộc, 6 vị sư tỷ đã toàn bộ tại Tô tộc chờ ngươi. Tô Thần cũng có chút thở phào, rốt cục bị hắn thuận lợi khóa chặt 7 vị sư tỷ, theo thứ tự là đại sư tỷ Độc Cô Tuyệt Tình, nhị sư tỷ Đệ Nhị Băng Ngưng, tam sư tỷ Phượng Khuynh Thành, tứ sư tỷ Cơ Băng Nhị, ngũ sư tỷ Đường Tuyết Yên, lục sư tỷ Lâm Vũ Hân, thất sư tỷ La Niệm Niệm. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Độc Cô Tuyệt Tình lộ ra rất là mất tự nhiên, nàng rất rõ ràng các nàng 7 người đi cùng một chỗ, đến cùng ý vị như thế nào. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định biết sư phụ lưu lại sự tình, chỉ là nàng không nguyện ý. Tô sư đệ, ta tu luyện là vô tình đạo, không có khả năng đối với bất kỳ người nào sinh ra cảm tình, nhưng là ta bị sư phụ thu dưỡng, từ nhỏ tại sư phụ bồi dưỡng ra, ta không biết vi phạm sư phụ ý nguyện, cho nên lần này theo ngươi trở về Tô tộc, ta sẽ thực hiện lời thề, đem ta lần thứ nhất cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, từ nay về sau, ngươi ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì, ngươi cũng không cần dây dưa, ta sẽ không thích bất luận kẻ nào, bao quát ngươi ở bên trong, cũng sẽ không thích người khác. Nói đến rất rõ ràng, Độc Cô Tuyệt Tình trên mặt tràn ngập vô tình cùng lạnh lùng. Nàng rất là bất mãn sư phụ an bài, lại không có biện pháp nào, không cách nào vi phạm tình huống dưới, chỉ có thể bước một bước lui một bước. Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, hắn hiểu được Độc Cô Tuyệt Tình ý tứ, cũng minh bạch sư phụ khổ tâm. Từ bỏ nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể, khẳng định là không thể nào sự tình. Không đơn thuần là bởi vì sư phụ an bài, càng là bởi vì hắn cần nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể, càng là mình đã đột phá hỗn độn song tu đệ nhất trọng, trong một tháng nhu cầu cấp bách song tu. Có thể. Nghe đến có thể hai chữ, Độc Cô Tuyệt Tình ánh mắt thoáng biến, ẩn chứa nồng đậm khinh miệt cùng xem thường, nàng tự hồ không nghĩ tới, sư phụ lựa chọn quan môn đệ tử, lại là bộ này đức hạnh. Rất là khinh bỉ Tô Thần. Chính mình lần thứ nhất, coi như là bị quỷ áp. Áp hết lần này, nàng liền muốn có thể triệt để giải thoát, ngày sau có thể không có bất kỳ cái gì lo lắng đi chính mình võ đạo. Tô tộc. Chính đại tổ long không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, liền để chính đại long tộc rút lui. Đến mức thái cổ tổ long ý tứ rất đơn giản, chính là muốn lấy lui làm tiến, Một khi Tô tộc người chọn rời đi, như vậy đến thời điểm liền có thể giam cầm, uy hiếp Tô thần giao ra hộp ngọc. Chính đại tổ long để ý nhất chính là hộp ngọc, chỉ cần có thể thuận lợi nắm giữ hộp ngọc, đến thời điểm muốn trấn sát Tô thần, cơ hồ là vài phút sự tình. Từ đầu tới đuôi, chính đại tổ long đều không có đem Tô thần để vào mắt. Tô thần mang theo Độc Cô Tuyệt Tình trở về Tô tộc, bảy tỷ muội đoàn tụ, rất là hưng phấn không thôi. Màn đêm buông xuống, bảy tỷ muội ngồi vây chung một chỗ, đã ôn chuyện hoàn tất, tiếp xuống tới sự tình cũng là thương lượng, nhìn như thế nào giải quyết giữa các nàng sự tình. Độc Cô Tuyệt Tình làm vì đại sư tỷ, trước tiên mở miệng nói, "Ta tin tưởng các ngươi đã biết, Tô thần là sư phụ Quang Môn đệ tử, năm đó chúng ta phát xuống huyết thệ, đồng thời sư phụ đem chúng ta từ nhỏ nuôi lớn, chúng ta không có khả năng vi phạm sư phụ ý tứ." Sáu người đều không nói gì, toàn bộ nhìn về phía đại sư tỷ, các nàng từ nhỏ đến lớn, đại sư tỷ đều rất là chiếu cố các nàng. Phượng Khuynh Thành hỏi, "Ê đại sư tỷ, ngươi là có ý gì?" "Rất đơn giản, ta không quản các ngươi là có ý gì, ta không biết vi phạm sư phụ ý tứ, ta sẽ đem ta lần thứ nhất cho hắn, sư phụ ý tứ các ngươi cũng rõ ràng, cũng là muốn cho chúng ta kết hợp, hình thành nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể thành toàn Tô thần, đợi đến xong việc về sau, ta hội chọn rời đi." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.